Toàn chức pháp sư 229 chương 2289 đoàn âm nhạc tự sát dưới đoàn âm nhạc hiện trường giết quan chức. Những người này chẳng lẽ muốn làm khủng bố tập kích? Những người này đều điên rồi sao? Chết thật là nhiều người cả đoàn âm nhạc. Hoàn toàn chính là một cái phương trận ma pháp sư. Vấn đề là căn bản không có ai sẽ nghĩ tới âm nhạc hội bối cảnh hiện trường tấu lên đã biến thành một cái pháo đài lực sát thương khủng bố. Đáng sợ nhất chính là sau khi các quan lại ý thức được bị tập kích, dồn dập bắt đầu chạy trốn tứ phía. Những người đoàn âm nhạc kia cũng căn bản không để ý hiện trường lít nha lít nhít du khách, khán giả. Bọn họ khóa chặt mấy cái nhân vật trọng yếu quan hệ đến liên bang núi Andes. Nã pháo không kiêng dè chút nào âm hệ nếu như làm hủy diệt ma pháp lan đến phạm vi là rộng nhất. Một khối khu vực trên chỗ ngồi khán giả thì có mấy trăm người. Chỉ cần một cái sóng sát âm chống cuồn cuộn cuốn tới, nhất định tử thương nặng nề. Các lữ khách một người lại một người ngã xuống, máu tươi như rồi sơn, nhìn thấy mà giật mình. Âm nhạc du dương êm tai đã biến thành đổ đao, điên cuồng bổ về phía toàn đấu trường ngăn cản bọn họ. Nhanh bảo vệ khán giả mau bỏ đi, có tập kích, mời các nghị viên đi theo ta, từ nơi này rút đi khốn nạn. Đều thời điểm như thế này, ngươi còn làm chó săn cho những quan viên này. Không nhìn thấy phía dưới chết nhiều người như vậy à? Bên người các quan lại quả thật có một ít không ít cao thủ. Nhưng những cao thủ này cũng không có trước tiên phát động tấn công với những đoàn âm nhạc kia. Bọn họ nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm thân người quan chức an toàn. Quả nhiên, theo trường thi đấu hỗn loạn tưng bừng, mấy cái người ngụy trang thành khán giả tập kích về phía mục tiêu quan chức của bọn họ. Trực tiếp lấy thủ đoạn tự sát. Vận dụng tất cả đều là hủy diệt ma pháp cực kỳ đáng sợ. Người ô rốt thánh học phủ ở một mặt khác trường thi đấu, cách xa một cái phòng ngự kết giới hiện trường thi đấu không nói, còn cách hết mấy vạn tên khán giả hiện trường. Cũng không phải là bọn họ đồng ý bàng quan, mà là bọn họ căn bản không dám dễ dàng sử dụng ma pháp uy lực mạnh mẽ. Như vậy chỉ có thể càng nhiều dân chúng hiện trường bị thương tổn. Chỗ ngồi sụp đổ, hỏa xà bay khắp, âm sóng liên tiếp đã biến thành từng chuôi búa tạ đoạt mệnh, mạnh mẽ nện vào trong đám người, bị đè ép, bị bảo cốt, bị oanh tay, bị thương nặng cùng tử vong, toàn bộ hỗn tạp cùng nhau. Nhìn qua lại như là một cái lò sát sinh. Tại sao lại như vậy? Boline đã bị cảnh tượng này sợ đến cả người như nhũn ra, đứng cũng không vững. Âm hệ pháp sư Sunny lúc này đứng ở đó cũng như một khối điêu khắc vậy. Hắn chưa từng có nghĩ đến cả một đám âm hệ pháp sư hợp lại cùng nhau dĩ nhiên có thể sản sinh lực sát thương kinh khủng như thế. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét. Âm nhạc giết người còn đang vang động. Toàn bộ quá trình kỳ thực căn bản không đến bao lâu, nhưng tạo thành tử thương nhưng cực kỳ nặng nề. Mọi người không làm rõ ràng được tình huống, chỉ biết phát rồ tự chạy khỏi nơi này. Lập tức cũng đã có pháp sư duy trì trật tự hiện trường xuất hiện, vây quanh cả đoàn âm nhạc. Nhưng đáng trách chính là trong các khán giả vẫn cứ có một ít người tự sát. Sau khi bọn họ gặp quan viên đều rút đi, càng giống như vừa quái phụ thể sử dụng hủy diệt ma pháp hướng về đoàn người vô tội. Dù cho là một cái cấp trung ma pháp cũng có thể tạo thành mười mấy cái sinh mệnh chết đi. Tên lừa đảo, các ngươi là bọn lừa đảo, các ngươi lấy đi thổ địa của chúng ta, nói cái gì hải yêu sẽ xâm chiếm, cuối cùng nhưng biến nơi đó thành nhà xưởng để các ngươi liếm tài. Ta không còn thứ gì, ta không còn thứ gì rồi. Hành lang chỗ ngồi 100 mét, một người đàn ông tuổi trung niên như mất hồn đứng dậy, cũng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Đa số người khủng hoảng thoát đi, mà hắn như là hưởng thụ bầu không khí như thế này. Sau khi lầm bầm lầu bầu một hồi, trên người hắn bắt đầu phun trào nổi lên từng luồng hàn triều lạnh lẽo. Đang không có mục tiêu khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Đi ra bắt đầu kết băng. Ghế dựa toàn bộ là xương. Trên lối thoát an toàn, những người hoang mang hoảng loạn kia dồn dập trượt chân, lại một lần nữa loạn tung lên. Tân liên bang buồn cười, đi chết đi. Nam tử hai tay cầm xiềng xích băng xương, xiềng xích băng xương thô to ở trong tiếng rít gào của hắn mạnh mẽ đánh về phía đám người tập thể trượt chân trên hành lang. Loại băng tỏa xích sắt này dù cho là từ địa phương cao mấy mét rơi xuống, cũng có thể dễ dàng đập chết một cái người trưởng thành cường tráng. Càng không cần phải nói là cuồng bạo đập xuống như vậy. S. I. M. A. N. G. Đều sẽ bị đập ra một cái khe lớn. Ảnh thứ cố hồn mạc phàm khóa chặt cái phần tử nguy hiểm này. Hầu như ở thời gian một cái nháy mắt hoàn thành ma pháp ám ảnh hệ. Một đoàn bóng đen xuất hiện ở dưới chân người đàn ông tuổi trung niên. Từng cây ảnh gai bỗng nhiên bắn ra như cọc gỗ nhọn. Phân biệt xuyên thủng nam tử vai, đầu gối, ngực, cổ. Mấy cái vị trí đồng thời bị ảnh gai đóng. Trong lúc nhất thời tên trung niên pháp sư tự bảo này đã biến thành một bộ tiêu bản ở trên giá gỗ màu đen. Cũng lại không thể động đậy. Mạc Phàm không có giết hắn, chỉ là cầm cố thân thể cùng lực lượng tinh thần của hắn. Đến tận giờ phút này, toàn bộ đoàn âm nhạc ở một đầu khác trường thi đấu mới bị các pháp sư trật tự hiện trường khống chế lại. Nói là khống chế, kỳ thực trên căn bản ngay tại chỗ đánh giết hơn một nửa, còn lại mấy cái cũng không khác gì chết rồi. Chỉ là đoàn âm nhạc sát thức đã đạt đến mục đích của bọn họ, hiện trường lưu lại quá nhiều tứ chi. Điên rồi, những người này đều điên mẹ nó rồi, Triệu Mãn Duyên nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm liếc mắt nhìn trường thi đấu máu me đầm đìa, lại không khỏi nhìn bầu trời lại vẫn là mưa to vẫn đục bao trùm. Lại là như vậy, không có dấu hiệu nào chính mình lo lắng vẫn là phát sinh. Nhưng là tại sao lần này lại là dùng hình thức như vậy? Hắc giáo đình sắp xếp nhiều người tự sát như vậy, liền vì chế tạo một hồi hoạt động khủng bố ở Anderton liên bang. Cứ việc cuộc diện sân thi đấu rốt cuộc bị khống chế lại, Mạc Phàm nội tâm vẫn cứ bất an. Lam Biên Bức không tiếc dùng tính mạng của mình để giành được một tia tín nhiệm cuối cùng của Hắc giáo đình. Nàng dùng tử vong đến truyền đạt tin tức như vậy lại đến tột cùng là cái gì? Là trận điên cuồng tập kích phát sinh trên thi đấu công khai này hiển nhiên tuyệt đối không thể. Cái này bất quá là một đạo chớp giật chân trời trước khi mưa to gió lớn, lôi kéo người ta chú ý. Cũng tuyệt đối không phải kết thúc toàn bộ thiên kiếp. Quan trên Miyamoto xin xuyên qua đoàn người, vẻ mặt hoang mang đứng ở trước mặt Mạc Phàm, nói. Mạc Phàm nói: Chúc Mông nhị viên lệnh mọi người chúng ta lập tức rút đi. Nguyên nhân? Mạc Phàm hỏi. Cuộc chiến tranh này rõ ràng mới mở ra. Chúc Mông nhị viên nhận được mật cáo của bán lính Sơn Thành. Bán lính Sơn Thành đã bị hạt màu nâu quân chiếm lính. Quân đội bọn họ sắp phóng qua Nhiệt Hà, ý đồ tấn công Xenerzone thành thủ đô kinh tế. Có ý gì? Mạc Phàm đối với những phe phái quân đội này căn bản không biết. Huống hồ nơi này vốn là hỗn tạp mấy quốc gia. Miyamoto xin nhìn thi đấu hiện trường máu me đầm đìa. Tân liên bang rất khả năng muốn tuyên bố tan rã, nơi này sẽ biến thành khu giao chiến quốc chiến. Khu quốc chiến tân liên bang tan rã. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người đứng ngây ra tại chỗ, cũng không cách nào di động nửa bước. Toàn chức pháp sư 229 chương 2290 phong hạm quân đoàn Nhiệt Hà rộng rãi chảy xiết. Nước sông có thể dễ dàng lật tung một ít thuyền vận tải. Dĩ vãng mặc kệ khí trời lại ác liệt, đều sẽ có mấy chục thủ tàu thủy to lớn không ngừng mà dọc theo Nhiệt Hà vận tải về mấy trăm tòa thành thị to to nhỏ nhỏ xung quanh. Nhưng ngày hôm nay trên Nhiệt Hà một chiếc thương thuyền đều không nhìn thấy. Duy có một con lại một cái dùng để vận tải ma pháp sư ăn mặc quần áo phản quân màu nâu. Nhiệt Hà một đầu khác lại như là một cái bãi biển, cuồn cuộn không ngừng pháp sư phản quân màu nâu xông lên địa giới xanh mượt Xenerzone thành. Đến trên lục địa, các pháp sư liền bắt đầu hiện các thần thông. Phong hệ pháp sư quân đoàn thậm chí liên hợp lại thành một chiếc phong hạm có thể trên mặt đất chạy nhô bay. Mấy ngàn tên ma pháp sư ở trong phong hạm màu trắng này cực tốc hành quân. Dù cho không có bất kỳ kỹ năng chuyển vị, chỉ cần đi theo ở phạm vi phong hạm màu trắng bao trùm, cũng có thể theo kịp xe Việt giã trong vùng hoang dã chạy như bay. Phong hạm màu trắng càng ngày càng nhiều, một chiếc tiếp theo một chiếc xuất hiện. Những người này toàn bộ vượt qua giới hạn Nhiệt Hà, Nguyên bản thiết lập phòng tuyến ở phụ cận Nhiệt Hà căn bản không có đưa đến bất kỳ hiệu quả ngăn cản. Phòng tuyến là một cánh rừng mưa nhiệt đới lớn rậm rạp. Lúc cần thiết, chúng nó có thể ở dưới thực vật hệ pháp sư thao túng nhanh chóng sinh trưởng biến thành một dãy núi rừng mưa nhiệt đới. Nhưng mà những ma pháp sư nguyên bản thủ vệ Nhiệt Hà phòng tuyến đột nhiên mặc vào áo phản quân màu nâu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc nhất thời liền chút sức mạnh chống cự cuối cùng đều trở thành hồng thủy màu nâu. Hình thành khí thế càng khổng lồ chạy về vùng ngoại ô Zener Zone thành. Ngoài Zener Zone thành có không ít đầm lầy, chỗ này xem như là bên dưới thành Zener Zone thành. Có thể nhìn thấy trước hết leo lên Nhiệt Hà một chiếc phong hạm màu trắng vừa vặn đến. Một đầu khác đầm lầy lập tức truyền ra âm thanh cảnh cáo cao vút. Xin chú ý. Quân đội các ngươi cũng không được Zener Zone thành cho phép. Một khi tiến vào khu vực đầm lầy, sẽ lập tức gặp phải liên bang công kích. Âm thanh cảnh cáo này liên tục nhiều lần tuyên đọc. Dường như Zener Zone thành thật là có lực lượng vũ trang phi thường mạnh mẽ. Phong hạm màu trắng hoàn toàn không thấy cảnh cáo. Bọn họ trực tiếp đi tới khu vực đầm lầy. Đồng thời căn bản không chờ Zener Zone thành phát động công kích trước. Bọn họ phát động công kích trước bắn ra pháp thuật như bình thường vậy. Nối liền tinh quý cùng tinh đồ của bọn ngươi phản quân đoàn trưởng đệ nhất phong hạm nói. Trong lúc nhất thời hết thầy phong hệ pháp sư vận dụng lên ma pháp. Tinh quý tích màu trắng lít nha lít nhít làm cho cả quân đoàn giống như một cái bảng mạch điện được kích hoạt. Năng lượng rực rỡ cực tốc vận chuyển. Phong bánh răng ép tới thành phố này. Thuộc về mỗi người chúng ta đoàn trưởng phản quân màu nâu cao song quát. Thuộc về mỗi người chúng ta toàn thể thành viên màu nâu cũng la lên theo phong chi năng rót vào trong toàn bộ phong hạm pháp trận. Trong lúc nhất thời trên đất bằng như thật sự xuất hiện đại bác phong năng lượng. Có thể nhìn thấy phong vận đục to lớn lan chuyển động ở bầu trời đầm lầy. Những phong vận đục này lăn lộn như từng cái bánh răng máy móc khổng lồ. Mười mấy phong bánh răng như vậy ép về phía lưng chừng núi vùng ngoại ô. Đường cái. Khu ngoại thành thành thị. Nhất thời lưng chừng núi đã biến thành khe, đường cái xuất hiện khe lớn, nội thành càng bị phân cách thành vài khối. Phong lạnh lẽo chính là từng cây roi cử thần tùy ý quật ngoại thành. Đoạn gãy cây cối chọc vào trong nhà lầu. Sắt lá nóc nhà bay đến khắp không trung. Ô tô rơi vào trong vũng bùn đầm lầy. Người nhỏ bé cực kỳ dùng hết tất cả thoát đi. Phong bánh răng giết người liền không chút lưu tình ép tới trên người bọn họ. Hóa thành huyết tương tung tóe. Xông lên thuộc về chúng ta. Nhất định phải cầm về, ai cũng không thể để chúng ta trở thành nô lệ của bọn hưởng lạc. Bọn nhà tư bản chết tiệt để nhị chiếc phong hạm màu trắng kế tục lái vào. Kiếm chỉ trung tâm thành Zener Zone thành. Có thể nhìn thấy chiếc phong hạm ở phía trước nhất. Còn có một đoàn pháp sư trọng giáp kỵ binh bị thuần hóa. Những pháp sư trọng giáp kỵ binh này điều động chính là chiến thú quân đội chính mình bồi dưỡng. Chúng nó là xuyên sơn thú Anderson. Có bọn xuyên sơn thú gia nhập vào trong hàng ngũ phản quân. Dù pháo đài, cứ điểm kiên cố đều sẽ bị phá vỡ. Quả nhiên, ở phía tây Zener Zone thành thiết lập một cái thành tắc nhỏ. Liền ngay cả 10 phút đều không có chống lại liền triệt để bị trở thành một vùng phế tích. Các pháp sư Zener Zone thành trong nháy mắt bị tàn sát sạch sẽ. Liền càng nhiều phong hạm màu trắng tràn vào trong Zener Zone thành. Bọn họ chỉ muốn gặp được ăn mặc quân trang màu xanh. Cùng vọng tưởng chống lại. Đều sẽ tiêu diệt không chút do dự. Cũng căn bản mặc kệ có bao nhiêu vô tội. Bán lính thành sơn là căn cứ địa của bọn họ. Mà Zener Zone thành là mục tiêu thứ nhất bọn họ tấn công. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở thời điểm Tân Liên bang còn chưa kịp phản ứng đoạt được tòa thủ đô kinh tế này. Như vậy phản quân màu nâu bọn họ mới có thể có được thành thị của quốc gia mình. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn ở tại một đầu khác Anderson. Ném chúng ta cho những hải yêu kia ăn à, nơi này chính là nơi ở của chúng ta. Chúng ta đánh xuống. Chính là của chúng ta. Khẩu hiệu không ngừng vang lên ở trong quân đoàn. Có thể thấy chi phản quân cũng không phải là toàn bộ đều là quân chính quy. Còn có một phần lớn đều là pháp sư được cổ động. Những pháp sư này cùng thân nhân của bọn họ bị thu xếp ở một đầu khác Anderson mạch. Mùa hải yêu vừa đến, bọn họ đại khái chỉ có một nửa số người có thể sống sót. Những thành thị loại nhỏ ở ven biển, một tòa lại một tòa biến mất. Chính phủ không chút nào thả ra tin tức, vẫn cứ ẩn giấu. Mục đích chính là phải đợi hết thảy những người quyền quý cùng hệ phái bọn họ được dàn xếp vào trong thành phố Tân Liên bang. Người còn lại chết sống liền không có quan hệ gì với bọn họ. Dù sao thì thành thị an toàn chỉ có mấy tòa như vậy. Mỏ quặng, khoáng thành, công nghiệp thành. Tân Liên bang đang điên cuồng nghiền ép sức lao động của những người như bọn họ, hầu như để bọn họ biến thành nô lệ của cách liên bang này. Nhưng thành thị đồng ý dàn xếp cho bọn họ, nhưng căn bản liền không được bảo đảm nên có. Hoặc là trong hải quý này trở thành đồ ăn của hải yêu, hoặc là vào hôm nay dũng cảm chiến đấu, chính quyền quân đoàn màu nâu chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi, nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Trong mỗi một chiếc phong hạm màu trắng đều có gần 2.000 tên pháp sư phản quân màu nâu. Theo sau thành tắc dễ dàng bị phá hủy. 7.8 chiếc phong hạm màu trắng tập trung va vào trong thành khu. Hơn vạn tên ma pháp sư, bọn họ vận dụng hầu như đều là hủy diệt ma pháp. Mặc cho Xenerzone thành có bao nhiêu nhà lầu cao giá, giống như xếp gỗ vậy bị một tòa bị đẩy đổ. Phong bánh răng khủng bố là vũ khí đáng sợ nhất của phong hạm này. Chỉ cần góc độ chính xác, một cái phong bánh răng thậm chí có thể đem một cái tòa nhà bằng phẳng trực tiếp ép vì thành bình địa. Hoàng quyền màu nâu tiếp quản Xenerzone thành. Những người không liên quan nếu phản kháng, giết chết không cần luận tội. Hoàng quyền màu nâu tiếp quản Xenerzone thành. Những người không liên quan nếu phản kháng, giết chết không cần luận tội. Mưa xối xả một lần lại một lần cọ rửa máu tươi, huyết xịt lại một lần nữa bôi lên trong thành thị u ám. Toàn chức pháp sư 229 chương 2291 có người khống vũ ẩm ướt, lạnh lẽo, tanh hôi. Lại là cái mùi này. Mạc Phàm đứng ở trên đỉnh không đấu trường, một cái cột thu lôi thẳng đứng tiếp cận Vân Mạc thấp bé. Từ độ cao này nhìn tới, phía tây Xenerzone thành thật giống như bị cái gì cắn nuốt mất rồi. Rõ ràng là một tòa thành thị, nhưng nhìn qua còn đáng sợ hơn chiến trường. Rốt cuộc, vẫn không có ngăn cản được. Vốn tưởng rằng Hắc Giáo Đình sẽ lợi dụng nước suối cuồng lệ, lại nhấc lên một hồi yêu ma tập thành, biến mấy tòa thành thị mỹ lệ này của liên bang núi Andes thành lò sát sinh giã thú. Ai biết lần này bọn họ mượn căn bản liền không phải yêu ma. Nước suối cuồng lệ, nước suối cuồng lệ. Tại sao bọn họ luôn cho rằng Hắc Giáo Đình chỉ có thể phát động yêu ma đây? Mạc Phàm đã sớm biết. Người vẫn luôn là tồn tại càng đáng sợ hơn yêu ma. Nước suối cuồng lệ của Hắc Giáo Đình có thể để cho yêu ma phát điên. Lẽ nào thì sẽ không thể khiến người khác phát điên sao? Cái Tân Liên bang này đã sớm tồn tại mầm họa to lớn. Dưới hải yêu uy hiếp, Tân Liên bang bỏ qua quá nhiều người. Cho tới mấy triệu người. Hơn 10 triệu người đều đối với Tân Liên bang có oán hận rất lớn. Vào lúc này, một hồi cuồng lệ chi vũ giáng lâm. Tất cả triệt để bạo phát vẫn phòng bị. Vẫn luôn đang phòng bị. Trạm gác núi gì đó. Andes Sơn yêu ma đế quốc gì đó. Sơn nhân bộ lạc gì đó. Người cần đề phòng nhất, sẽ mặc một thân xiêm yêu ngăn nắp, chúng ta phí hết tâm tư phải bảo vệ. Mạc Phàm nhớ tới trạm gác núi thứ 9. Thời điểm nhìn thấy Lam Biên bức rơi, bàn bên cạnh Lam Biên bức rơi liền bày ra một bộ sơn nhân thi thể. Cấu tạo thân thể sơn nhân với người phi thường tương tự. Vì thế còn có rất nhiều nghiên ti hội pháp sư giá cao thu mua thi thể sơn nhân hoàn hảo không chút tổn hại, dùng để làm nghiên cứu. Lam Biên bức nhiệm vụ tốt nghiệp là giấy lên sơn nhân bộ lạc, để sơn nhân san bằng ô rốt thánh học phủ. Như vậy, kế hoạch diệt ô rốt thánh học phủ, làm sao không phải một cái diễn luyện tràng của Tát Lãng? Tát Lãng là một cái người rất nghiêm cẩn, vì kế hoạch không có sơ hở nào. Nàng đều là yêu thích trước tiên làm một cái diễn tập, lấy này đến bảo đảm kế hoạch khổng lồ tiếp theo ổn định chấp hành. Ô rốt thánh học phủ chính là tràng luyện tập, nhưng đáng tiếc bị phá hỏng. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng sẽ không tiến hành kế hoạch tiếp theo của nàng. Cố đô vong linh ngay tại cố đô. Mà bây giờ kẻ hủy diệt liên bang, ngay trong liên bang cần chính là một cơn mưa lớn, khơi gợi ý chí cáu kỉnh của những người trong xương liền muốn phản loạn. Vì lẽ đó hết thảy đều là có dấu hiệu, chỉ là bọn hắn khổ tâm truy tìm đến nơi này, vẫn cứ không có nhìn thấu. Vẫn là để Tát Lãng thực hiện được. Tát Lãng lần này cổ động không phải yêu ma, mà là người Mạc Phàm. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên xuất hiện ở phía sau Mạc Phàm. Mạc Phàm chưa kịp phản ứng, Mục Bạch cũng bò lên trên, hắn có chút không đành lòng đến xem thành thị phía tây. Trước đây tốt xấu có thể nhảy xuống, đem những độc nhãn ma lang hoặc là vong linh cho giết chết. Hiện tại, chúng ta nên đi tiêu diệt cùng cần bị tiêu diệt chính là cái gì Mạc Phàm nói. Lam Biên bức làm môn đồ. Nàng biết cái kế hoạch này của Tát Lãng sao vẫn là nói. Nàng không có trực tiếp nói cho Mạc Phàm. Nguyên nhân chính là ở lần này kẻ địch bọn họ phải đối mặt không phải yêu ma. Là sai lầm của ta. Ta hẳn là nghĩ đến nước suối cuồng lệ của bọn họ đang tiến hóa. Mục Bạch thấp giọng nói. Nước suối cuồng lệ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng nước suối cuồng lệ chỉ có thể tạo tác dụng với yêu ma. Dĩ vãng cũng đúng, nước suối cuồng lệ không ảnh hưởng được tâm trí của người. Nhưng là, lần này Hắc Giáo Đình nghiên cứu ra nước suối cuồng lệ mới, bọn họ đại khái là nắm sơn nhân làm thí nghiệm. Cấu tạo thân thể sơn nhân cùng nhân loại rất tương tự. Sơn nhân sẽ chịu ảnh hưởng. Mang ý nghĩa người cũng sẽ bị nước suối cuồng lệ mê mẩn tâm trí. Mấy trận doanh thi đấu trước đó, mỗi một trận đều xuất hiện bất ngờ. Đầu tiên là giết triệu hoán thú, lại tới nguyền rủa giảm thọ. Cuối cùng liền lý trí di trai vẫn bình tĩnh cũng làm ra hành vi cực đoan. Mỗi người đều chịu đến ảnh hưởng. Thậm chí Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên cũng không biết chính bọn hắn đến tột cùng có hay không chịu ảnh hưởng. Quốc gia này ở dưới trận mưa này bạo loạn nổi lên bốn phía. Phản quân màu nâu chính là Hoàng Quốc Phái. Bọn họ trước đó còn ý đồ bắt cóc San Cha. Từ đó thu được chống đỡ trên kinh tế. Cái chính quyền này nguyên vốn đã từ từ bị thua. Sẽ bị Tân Liên bang thay thế. Nhưng trận mưa này để bọn họ nắm giữ dũng khí phản quốc. Trận mưa này càng khả năng để bọn họ nhanh chóng thu hoạch vô số dân quân oán thanh liên tục. Lại như một hồi khởi nghĩa, người khởi nghĩa chỉ có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn mạnh. Vì lẽ đó Xenerzone thành tuyệt đối chỉ là tòa thành khu giao chiến thứ nhất. Dùng không đến bao nhiêu ngày thời gian, thủy triều màu nâu sẽ nhanh chóng bao phủ những thành thị khác ở phủ cận. Cuối cùng triệt để diễn biến thành một hồi quốc chiến. Mạc Phàm cũng tin tưởng Hoàng Quốc Phái cùng Liên bang Phái là có mâu thuẫn lớn nhất cùng giao chiến lớn nhất của nơi này. Nhưng trên thực tế cái Liên bang này còn tồn tại vô số vấn đề lớn lớn nhỏ nhỏ. Ở ảnh hưởng của nước suối cuồng lệ này, lại sẽ diễn biến ra bao nhiêu bạo loạn nhà xưởng, tổ chức ma pháp, gia tộc, chính trị phái. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Này dù sao cũng là chuyện của quốc gia người ta. Hình như chúng ta nhúc tay vào không được tác dụng gì. Triệu Mãn Duyên nói. Dù cho có không cam lòng có thể đối mặt một cái tình hình như vậy, xác thực cái gì cũng không làm được. Mạc Phàm, xem thủy tinh đồng tử châu. Vào lúc này Mục Bạch bỗng nhiên chỉ vào thủy tinh đồng tử châu phát sáng nói. Mạc Phàm lập tức nhìn lại. Phát hiện thủy tinh đồng tử châu vẫn ở vào trạng thái ảm đạm đột nhiên tỏa sáng. Nhìn kỹ lại. Phát hiện trong toàn bộ hạt châu chiếu ra đến dĩ nhiên là một cảnh tượng quan sát. Có thể nhìn ra nơi này là nơi nào sao? Triệu Mãn Duyên tập hợp qua tới hỏi. Khá giống là Nhiệt Hà, là tới gần thượng du Nhiệt Hà phía bên kia Anderson. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đối với Nhiệt Hà có ấn tượng. Thời điểm thiên vạn bán lính Sơn Thành. Chính là cưới máy bay trực thăng của Trúc Mông từ bầu trời bay qua. Nhiệt Hà bao la cực kỳ, có thể so với một cái hải vận Hà kinh đào. Chỉ là tại sao viên con mắt thủy tinh đồng tử châu này đến từ chính Lam Biên Bức sẽ hiện ra cảnh tượng Nhiệt Hà đây? Các ngươi xem, nơi đó có phải là có người? Mục Bạch chỉ vào một cái điểm vô cùng nhỏ nói. Là Ngô Khổ. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên, nhận ra cái tên đầu chọc lúc này. Tuy rằng không hiểu thủy tinh đồng tử châu này vì sao lại vào lúc này mới tạo tác dụng. Nhưng rất hiển nhiên Ngô Khổ ở đồng thời dùng quả cầu thủy tinh giám thị Lam Biên Bức. Lam Biên Bức cũng dùng biện pháp như thế khóa chặt hắn đúng rồi. Ta điều tra khí trời Andes Sơn Mạch. Kỳ thực từ tháng này bắt đầu mãi cho đến hải yêu mùa tháng sau. Quá trình này là hầu như sẽ không có mưa to. Mục Bạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói. Có ý gì Triệu Mãn Duyên hỏi. Khí trời là một loại nhân tố không xác định. Tát Lãng như thế nào bảo đảm thời điểm chính mình chấp hành nhất định có mưa to đây. Hơn nữa ta vẫn luôn rất kỳ quái. Cuồng Lệ Chi Tuyền đến tột cùng là làm sao dung nhập vào trong nước mưa. Bọn họ lại là làm sao bảo đảm sau khi giải Cuồng Lệ Chi Tuyền nhất định là mưa xối xả liên miên không ngừng. Mục Bạch nói. Ý của ngươi là có người khống Vũ Mạc Phàm nói. Đúng. Khí trời là nhân tố không ổn định, mà kế hoạch của Tát Lãng xưa nay đều rất kín đáo. Bất kể là Bắc Thành, Cố Đô, mưa đều là then chốt. Vạn nhất mưa chỉ là trận mưa, tác dụng của nước suối Cuồng Lệ liền mất giá rất nhiều. Mục Bạch rất khẳng định nói. Toàn chức Pháp Sư 229 chương 2292 đi qua chiến trường nói đến vấn đề này. Triệu Mãn Duyên đột nhiên tỉnh ngộ cái gì? Đúng rồi, cái kia chết tiệt hòa thượng, hắn có thể khống chế nước mưa. Triệu Mãn Duyên nói rằng, lúc đó ở trạm gác núi thứ 8, Ngô Khổ có thể gom lại nước mưa xung quanh thân mình hình thành 3 tầng bảo vệ. Đồng dạng làm một tên thủy hệ pháp sư, Triệu Mãn Duyên cũng không có lực trưởng khống mạnh mẽ như đối phương vậy. Hơn nữa Ngô Khổ thủy hệ năng lực làm cho người ta một cảm giác phi thường cổ quái. Hắc Dược Sư chế ra Cuồng Lệ nước suối đến. Mà Ngô Khổ nếu làm trưởng giáo, hắn nhất định có cái địa phương gì Tát Lãng nhất định phải cần hắn. Mạc Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh đồng tử cầu. Thủy tinh đồng tử cầu mặc dù là một cái hình ảnh phi thường thu nhỏ lại, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy ở nhiệt hà thượng du. Ngô Khổ không ngừng mà ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra thủy năng lượng đến. Hắn đứng ở nơi đó, lại như một cái máy móc không ngừng chế tạo mây mù. Có thể nhìn thấy một đoàn lại một đoàn vận đục khí thể thăng nhập đến không trung, hầu như muốn hình thành một tòa ngọn núi màu xám sẽ nhúc nhích. Lẽ nào Ngô Khổ chính là người khống vũ? Bỗng nhiên Mạc Phàm lại nghĩ tới một chuyện. Lúc ở dưới chân cung điện Bô Ta La, chính mình đang cùng Mục Ninh Tuyết ngày nắng tản bộ, vô duyên vô cớ một cơn mưa giáng lâm. Tiếp sau đó liền nhìn thấy Ngô Khổ ở trên đường phố làm lễ La Sa, trời mưa rất ít. Giả như lần kia cũng không phải trùng hợp mà nói, Tát Lãng không tiếc tự mình hiện thân đều muốn cứu Ngô Khổ. Này cho thấy trong kế hoạch hắc giáo đình của nàng, Ngô Khổ là nhân vật bất luận người nào không cách nào thay thế được. Mỗi một lần tai nạn đều không thể rời bỏ mưa, mà Ngô Khổ chính là người bố vũ giải mưa. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Lam Biên Bức rơi dùng chết đi thu được một điểm tín nhiệm cuối cùng của hắc giáo đình. Mục đích cũng là tiêu trừ cảnh giác của Ngô Khổ đối với nàng. Viên thủy tinh đồng tử cầu này chính là để Mạc Phàm bọn người rõ ràng bên trong kế hoạch lớn của Tát Lãng Ngô Khổ đến tột cùng đóng vai phải là một cái thân phận trọng yếu thế nào. Mà chỉ cần bắt Ngô Khổ, Tát Lãng kế hoạch làm tai vũ mưa tai họa cũng không còn cách nào chấp hành xuống Ngô Khổ ở thượng du nhiệt hà. Sự tình của quốc gia khác chúng ta có thể mặc kệ, nhưng dù như thế nào đều phải đem Ngô Khổ cái tên này cho xử quyết rồi. Mạc Phàm nắm chặt nắm đấm. Bất kể vì Lam Biên Bức rơi hy sinh, vẫn vì Bác Thành vong hồn, nhất định phải bắt cái này Ngô Khổ. Liền hiện tại những danh sách thẩm phán hội nắm trong tay kia, kỳ thực đều là nhân vật không quá quan trọng trong hắc giáo đình. Chỉ cần Tát Lãng vẫn còn, dẫn độ thủ, Hắc Dược Sư, Ngô Khổ trưởng giáo bốn người này vẫn còn, Tát Lãng kế hoạch vẫn cứ có thể không ngừng mà chấp hành. Như loại Cuồng Lệ Chi Vũ này đã thăng cấp đến có thể ảnh hưởng đến người tâm tình. Này so với yêu ma đột kích càng thêm đáng sợ. Tát Lãng tai vũ là có thể không ngừng phục chế, lại như một cái sản nghiệp phạm tội như vậy, tiếp theo còn có thể ở các nơi trên thế giới phát sinh lên bao nhiêu tai nạn thật đến mức rất khó đoán trước như vậy. Mà Ngô Khổ làm nhân vật then chốt trong tội ác sản nghiệp xích của Tát Lãng. Đánh đổ hắn. Cái này tội ác sản nghiệp của Tát Lãng liền hoàn toàn bị nhẫn chết rồi. Mục Bạch từng làm thí nghiệm. Cuồng lệ nước suối là không hóa tan nước. Như vậy Tát Lãng là làm sao để cuồng lệ nước suối hóa tan vào trong nước mưa. Lại là làm sao bảo đảm mưa rào xối xả nhất định phải dựa vào Ngô Khổ một cách nhân vật then chốt như vậy. Lam Biên bức rơi phải nói cho Mạc Phàm. E sợ cũng chính là cái này hắn thật sự ở bố giải khống mưa to. Các ngươi xem. Triệu Mãn Duyên chỉ vào thủy tinh đồng tử cầu nói. Lúc này Ngô Khổ đang tiếp tục thi pháp. Phía trên đỉnh đầu hắn vừa vặn có một cái tầng mây lỗ thủng. Giữa lỗ thủng cùng hắn hình thành một cái khí lưu tương tự với bầu trời giếng. Trong khí lưu, bên trong suối mang theo một loại vận đục lộ ra màu đỏ chính một chút bay vào đến trên mắt lỗ thủng. Cũng ở vị trí lỗ thủng lập tức tan vỡ. Đã biến thành vô số thủy châu kết cấu ổn định. Bay vụt vào trong tầng mây đầy trời. Là cuồng lệ chi tuyền sao Mạc Phàm vội vàng hỏi. Đúng, xác thực là hắn đem cuồng lệ nước suối rắc vào tầng mây. Cái này Ngô Khổ rất khả năng là một tên thủy hệ pháp sư trời sinh hồn chủng. Mục Bạch nói rằng, trời sinh hồn chủng sau khi đạt đến trời sinh hồn chủng, người này bất luận đến nơi nào cũng có thể giáng lâm một hồi tai nạn. Lại như Tần Vũ Nhi, nàng không cách nào sinh hoạt ở trong thành phố, bởi vì nàng vị trí thành thị nhất định quanh năm băng tuyết bao trùm. Cây nông nghiệp không cách nào sinh trưởng. Giao thông bại liệt. Người như thế được gọi là ly tai giả, kẻ mắc tai họa cường đại đến liền khí trời đều bị bọn họ dễ dàng nắm giữ. Tần Vũ Nhi có thể nói là băng tai thì. Như vậy cái Ngô Khổ này chính là vũ tai giả. Vũ tai giả cùng Tát Lãng cấu kết với nhau làm việc xấu. Liền có một hồi lại một hồi hảo kiếp. Mạc Phàm triệt để tỉnh ngộ. Đây chính là Tát Lãng thủ đoạn. Lấy hắc dược sư đến chế tạo cuồng lệ nước suối. Để dẫn độ thủ đến thu nạp hắc giáo đình thành viên cũng chung quanh xếp vào cơ sở ngầm. Chờ đợi cuồng lệ cây thuốc phiện thành thục, chờ đợi nhân viên thẩm thấu vào chỗ. Ngô Khổ hiện thân. Bố trí một hồi cuồng lệ mưa to. Hòa nước suối vào trong mưa xối xả trận hủy thiên diệt địa hắn chế tạo này. Đây chính là hảo kiếp của Tát Lãng, vì lẽ đó Tát Lãng cũng căn bản là không phải cái gì tử thần. Nàng dùng chính là một loại thủ đoạn nhìn như cao minh, thực chất lại cực kỳ đơn giản. Liền dường như ma thuật biểu diễn. Ở lúc không biết tin tức, ngươi vĩnh viễn vô pháp rõ ràng ảo thuật sư là làm thế nào đến. Phảng phất bọn họ thật sự nắm giữ một loại thần kỳ sức mạnh nào đó. Có biết chi tiết nhỏ thì sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, thậm chí cảm thấy cái kia cũng không có gì đặc biệt. Tát Lãng không phải cái gì thần. Nàng chỉ là một cái âm mưu giả. Rất có tính nhẫn nại, lại tương đối cẩn thận ở bố trí âm mưu tội ác của nàng. Chỉ đến thế mà thôi, trận làm phản này chúng ta không ngăn cản được. Nhưng chúng ta có thể bắt Ngô Khổ. Sớm dừng trận tai vũ này, Mạc Phàm tầng tầng nói rằng. Lần này bọn họ không phải là không làm được cái gì. Lại càng không là ở trong vụ tai nạn hảo kiếp này phiêu diêu như thuyền gỗ, tự thân khó bảo toàn. Có đồng tử giám thì trọng yếu của Lam Biên bức rơi, bọn họ có thể mạnh mẽ dành cho Tát Lãng phe phái một lần trọng thương. Tiêu diệt hắc giáo đình trưởng giáo càng làm cho tai vũ kế hoạch của Tát Lãng cũng không còn cách nào thực thi. Quan trên cấp trên là yêu cầu chúng ta rời đi nơi này. Miyamoto xin có chút khó khăn nói. Cái gì cấp trên, ta lại không phải các ngươi thẩm phán hội. Mạc Phàm rất trực tiếp nói rằng. Nhưng là. Trước mắt tân liên bang cuộc diện hỗn loạn. Giả như các ngươi ở đây sử dụng ma pháp chiến đấu. Bọn họ sẽ đem bọn ngươi cho rằng là người phản kháng. Ở trước mặt chiến tranh như vậy. Sức mạnh của cá nhân thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Miyamoto xin nói rằng. Quốc gia thế cuộc hỗn loạn không thể tả. Nhiệt Hà đến Zenerzon thành. Đều thuộc về khu giao chiến của hai cái chính quyền. Dưới tình huống này cái gì quy tắc, cái gì pháp luật, cái gì công ước đều là không có tác dụng. Không phải quân đội bạn, chính là kẻ địch. Mạc Phàm bọn người muốn đến Thượng Du Nhiệt Hà. Phải đi qua mảnh chiến trường ma pháp khói thuốc súng nổi lên bốn phía, này đó cũng không là trên đấu trường. 9 tên tuyển thủ đối kháng 9 tên tuyển thủ, mà là đến hàng mấy chục ngàn ma pháp sư đang chiến đấu. Đã không quan hệ cùng thực lực rồi, các ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ chết ở chiến trường này. Miyamoto Shin nói rằng, trước mắt khói thuốc súng nổi lên bốn phía, tự vệ mới là quan trọng nhất. Liền Trung Quốc thẩm phán hội cũng không muốn để cho ngoại cần tổ của mình hãm sâu vào trận đấu tranh này. Bọn họ làm sao khổ ở đây làm giấy rua không có ý nghĩa. Toàn chức pháp sư 229 chương 2293 con rối dây tuyệt. Đại đa số người trong trường thi đấu bắt đầu rút đi. Phản quân kèn lệnh thổi lên một hơi, trước hết thoát đi thành phố này chính là những quan viên của Thanh Quốc phái. Bọn họ tựa hồ phi thường rõ ràng thành phố này vốn là không có bao nhiêu đề phòng. Một khi kẻ địch hữu tâm tấn công, hoàn toàn không có khả năng buông tay được. Chỉ là bởi xuyên cứ toàn Mỹ Châu công khai thi đấu, tòa này Zener Zone thành còn có thật nhiều lữ khách đến từ những quốc gia khác, những thành thị khác. Những người này nếu như đúng lúc trốn đến khu tránh chiến, trong phòng dưới đất, vậy còn miễn cưỡng có thể tránh được một kiếp. Có thể như quả chiến đấu liền phát sinh ở bên cạnh họ, vẹn vẹn là nhà lầu sụp đổ liền đủ để tạo thành lượng lớn thương vong. Phản quân tuy rằng hung hăng, Trung Quốc thẩm phán hội chúng ta ở trên quốc tế vẫn có nhất định lực uy hiếp. Chỉ cần chúng ta không đi chủ động công kích bọn họ, bọn họ không đến nỗi trực tiếp công kích với chỗ tránh nạn cùng đội ngũ rút đi của chúng ta. Miyamoto xin kế tục khuyên. Ngô Khổ là một cái người hành tung rất khó tìm, cơ hội lần này mất đi, nếu muốn giết hắn thì càng khó khăn. Các ngươi ngoại cần tổ thẩm phán hội rút đi đi, trước khi không có bắt Ngô Khổ, ba người chúng ta là không sẽ rời đi. Mạc Phàm khẳng định nói. Ba chúng ta ngạch được rồi. Triệu Mãn Duyên cúi đầu ủ rũ nói rằng. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên cảm thấy Miyamoto Shin nói rất đúng. Được rồi, mấy vị cẩn thận nhiều hơn, thẩm phán hội chúng ta lấy các ngươi làm vinh. Miyamoto Shin thấy khuyên bảo không được. Không gì tốt hơn là từ bỏ. Nhân viên U rút thánh học phủ cũng đã ở rút đi. Bọn họ đoàn người này bất kể nói thế nào khác rất lớn người bình thường. Không đơn thuần là bọn họ tự thân đều có thực lực rất mạnh mẽ. Càng then chốt chính là bất kể là cái phái chính quyền nào, kỳ thực đều không tình nguyện lắm đi trêu chọc U rút thánh học phủ. Ở dưới thế cục hỗn loạn như vậy, chỉ muốn xuất ra thân phận U rút thánh học phủ, vẫn cứ có một ít tổ chức sẽ lập tức lấy bảo vệ nghiêm mật. Chỉ tiếc, không phải hết thảy trường học đều là ô rốt thánh học phủ. Ở trong thành phố này cũng không có thiếu trường học là ăn mặc đồng phục học sinh tân liên bang. Theo một nhánh phong hàm màu trắng từ đại đạo trung ương ép đến, một đám học sinh ăn mặc đồng phục học sinh xanh nhạt sắc liên bang nấp ở mặt sau một tòa đại lâu. Nhà lớn là bị một đoàn thiên diễm ánh sáng bắn ra bốn phía ở trong nước mưa bắn trúng. Tòa nhà hơn 50 tầng sắt thép ầm ầm sụp đổ, trực tiếp nằm ngang ở trước mặt bọn học sinh cấp 3 liều mạng chạy khỏi nơi này, ngăn cản con đường của bọn họ. Một cách lại một cách đáng sợ phong bánh răng ép đến, chạy qua từ trên cửa hàng thương mại xếp thành hàng, nhất thời tất cả hóa thành mảnh vỡ. Những học sinh cấp 3 kia nhìn thấy một màn kinh khủng này, sợ đến đã ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Bọn học sinh cấp 3 này hẳn là một cái nữ ban lớp. Tuyệt đại đa số đều là mặc váy nhiệt đới đồng phục học sinh đến vị trí đầu gối. Trước đây không lâu còn đang thảo luận vị nam tinh nào, thảo luận son môi son môi. Nhưng lúc này ở dưới bánh chiến tranh đấu đá đã cùng tùy ý có thể thấy được thi thể không có khác nhau lớn bao nhiêu. Không có mạng lưới pháp luật, chỉ có thể nghe thấy những ngôn luận cực kỳ bạo lực cùng đánh mất nhân tính kia. Nhưng ở trong hiện thực xã hội, chỉ cần mất đi pháp luật, những đồ vật nhìn như ngôn ngữ bạo lực kia đều sẽ biến thành chân thực. Pháp luật dựa vào quốc gia, nhưng chiến tranh vừa vặn là đồ vật đồng thời phá hủy quốc gia cùng pháp luật. Ở trong một cái hoàn cảnh không gặp phải bất kỳ trừng phạt gì, không sẽ phải chịu bất kỳ chỉ trích. Mỗi người đều chỉ lo chính mình tồn tại như vậy, bất kỳ tội ác đều sẽ phát sinh. Không cần cái gì cuồng lệ nước suối, chỉ cần không có bất kỳ ràng buộc, bản thân người sẽ biến thành dã thú. Một phần danh sách hơn ngàn người hắc giáo đình, Mạc Phàm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Ở dưới hoàn cảnh này, con mắt của mình có thể nhìn thấy bất cứ người nào đều sẽ xé đi áo ngoài trên người mình trở thành một phần tử của hắc giáo đình. Hắc giáo đình vẫn luôn là công địch của toàn bộ thế giới. Một mực bọn họ mãi mãi cũng sẽ không tuyệt diệt. Đều là có thể cho tàn lại cháy. Mỗi một người trong đó tâm chống tà ác nhưng không thể tự hạn chế, đều là thành viên ẩn tại hắc giáo đình. Nơi nào tiêu diệt đến sạch sẽ hắc giáo đình kế hoạch cũng hầu như là thực hiện được. Đó là bởi vì Tát Lãng rõ ràng nội tâm tội ác của mỗi người. Như con cọp nhốt ở trong lồng. Nàng muốn làm bất quá là mở khóa lao tù ra. Mà không phải đi sáng tạo một con mãnh hổ. Chúng ta là quốc quân màu nâu. Không phải nhân viên liên bang, mau mau rời đi. Bất kỳ người sử dụng chiến đấu ma pháp ở dưới chúng ta hành quân. Đều coi là nhân viên địch quốc. Giết chết không cần luận tội một thân quân trang màu nâu. Tỏ rõ vẻ vàng như nghệ. Rõ ràng một mặt hèn mọn chanh chua. Lời nói ra nhưng ngôn từ nghĩa chính như vậy. Cao thượng vĩ đại như một tên dũng sĩ khai cương ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thổ các ngươi tấn công thành trì. Các ngươi giết thanh quân. Đó là chuyện của các ngươi. Những học sinh cấp 3 này làm sao ảnh hưởng cướp đoạt quốc quyền vĩ đại của các ngươi? Mạc Phàm rơi xuống trước cái đống nhà lớn sụp đổ kia. Chất vấn. Các nàng ăn mặc đồng phục học sinh liên bang. Xin đừng lại gây trở ngại chúng ta, bằng không liền xử quyết. Phong Hàm Hàm trưởng nói rằng. Cho nên bọn họ sửa váy cũng gây trở ngại các ngươi hành quân đây? Mạc Phàm lại một lần nữa hỏi. Mạc Phàm cởi chính mình áo khoác. Đưa nó vây ở dưới eo cái học sinh nữ cấp 3 run lẩy bẩy này. Thực sự là ăn hùng tâm cẩu mật, ở trước mặt mình làm chuyện xấu xa như thế. Buồn nôn nhất chính là loại rác rưởi này. Đừng tưởng rằng sơ một cái cờ chính quyền cùng ăn mặc áo nâu liền có thể che giấu được bản chất kẻ cặn bã đến tột cùng có bao nhiêu người. Là dựa vào chiến tranh hỗn loạn làm việc cẩu thả các huyên đệ. Đều tới đây cho ta. Nơi này có một cái người nước ngoài bao che thanh quân. Nắm lên. Hắn dám phản kháng trực tiếp xử quyết. Hạm trưởng mặt hèn mọn tức giận nói. Có thể trở thành hạm trưởng quân đoàn màu nâu. Tay cầm hơn 2.000 người. Đừng nói là thừa dịp nghỉ ngơi này sẽ bắt nạt một hai cao trung nữ sinh. Mặc dù là chơi toàn bộ một đống nhà lớn cô nương một cái. Cũng không có ai dám nắm chính mình thế nào. Không chỉ có như vậy. Hắn làm xung phong giả quân đoàn màu nâu. Một khi xây dựng lên chính mình chính quyền mới. Bao nhiêu nữ nhân đứng xếp hàng chờ mình. Nhân viên tụ tập tốc độ cực kỳ nhanh. Mới ngăn ngắn mười mấy giây thời gian. Bên người vị hạm trưởng hèn mọn này liền tổ chức ra mấy chục tên ma pháp sư. Mạc Phàm liếc mắt một cái hạm trưởng hèn mọn này. Ngón tay linh hoạt trên không biết lúc nào đã nắm giữ mấy viên ám ảnh gai. Chúng nó như là ám khí phi tiêu buộc vào tua rua màu đỏ. Vèo vèo vèo ám ảnh gai phiêu bị Mạc Phàm tùy ý vứt ở trong không khí, rất nhanh chúng nó sẽ biến mất. Theo hắn đi về phía trước. Giữa các ngón ra chuyển động lại liên tục xuất hiện những ảnh phi tiêu này. Lại bị Mạc Phàm ném không giống địa phương. Các anh em xử quyết hắn, hạm trưởng ra lệnh. Mà Mạc Phàm cũng vào lúc này búng ngón tay một tiếng. Tách liền thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Mấy chục cây ám khí ảnh gai xuất hiện bên người cách mấy chục tên pháp sư quân đoàn màu nâu kia. Những này ám khí ảnh đâm cực nhanh cực nhanh. Từ khác nhau góc độ đâm xuyên qua sau lại rất nhanh bẻ quay lại đến. Một lần nữa trở lại một lần. Ảnh gai mỗi khi xẹt qua đều sẽ lưu lại một cái sợi tơ màu đen. Liền những ám khí ảnh gai này lại như là mấy chục cây kim may ở dưới tình huống màn ảnh nhanh gấp mấy chục lần may. Những pháp sư quân đoàn màu nâu tụ tới được kia lập tức toàn bộ đã biến thành con rối dây. Sợi tơ màu đen tới tới lui lui may qua thân thể của bọn họ. Nhìn như hỗn độn cực kỳ. Nhưng cuối cùng có thứ tự nối liền một cái tuyến to. Mạc Phàm thong dong vắt che hơn 100 mét toàn chức pháp sư. 229 chương 2294 sông thành vèo lại là một đạo vượt gì ám ảnh phi tiêu. Nó vô cùng chậm rãi bay về phía tên hạm trưởng Phong Hàm kia. hạm trưởng hèn mọn đứng ở nơi đó, thân thể bị những kia ám ảnh kim tuyến cho phép nối, căn bản không thể động đậy. Rất nhanh hắn liền phát hiện này một cái ám ảnh phi tiêu chính bay về chỗ bắp đùi giao nhau của hắn. Nhất thời tỏ rõ vẻ trắng xám đừng. Van cầu ngươi. Đừng hèn mọn, hạm trưởng cầu khẩn nói. A một tiếng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên ở trong trung ương đại đạo này. Hạm trưởng hèn mọn bưng chính mình hạ bộ. Trên đất không ngừng mà lăn lộn. Thống khổ để thân thể hắn rút gân, trong lúc nhất thời hai loại thống chồng chất lên nhau. Hạm trưởng hèn mọn sống không bằng chết. Bản đồ này phi thường tỉ mỉ. Ô! Ngươi như thế nào cùng bọn người phản quân màu nâu này đánh tới đến rồi? Triệu Mãn Duyên tay cầm đồ vật giống như một quyển quyển trục. Cứ việc giữa bầu trời có một đôi thủy tinh đồng tử châu đặc thù đang giám sát Ngô Khổ. Dường như bay đu vệ tinh. Nhưng toàn bộ thượng du nhiệt hà dài đến mấy chục ca. Mơ! Luôn không khả năng căn cứ một chút hình ảnh như vậy liền chính xác tìm tới vị trí Ngô Khổ. Không cái gì, chờ ngươi tiện tay giải quyết một kẻ cặn bã. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên liếc trên đất giống như một kiện giáo váy ô vuông bị xé rách, rất nhanh sẽ rõ ràng phát sinh cái gì. Chỉ có điều cái học sinh nữ cấp 3 kia đã không biết chạy đi nơi đâu. U Vinh Quy Quy To Y Tình hơn U To Nơ Gơm Quy U À Mức kinh hoàng sơ. Nàng chỉ biết sau khi thoát thân chạy ra ngoài. Về phần sau khi còn có thể gặp phải cái gì lại không tốt nói rồi. Ô rốt thánh học phủ cũng không quá trưởng nghĩa a, nói triệt liền triệt cũng mặc kệ chết sống của những người bình thường này. Triệu Mãn Duyên oán giận nói. Bọn họ mỗi cách đều là thiên chi yêu tử. Người tương lai tiếp quản quốc gia. Xác thực không có cần thiết để ý tới những vật hy sinh chiến tranh này. Ngược lại mặc kệ cuối cùng ai thắng. Bọn họ đều sẽ ngồi ở vị trí tương đối cao. Mục Bạch đối với ô rốt thánh học phủ lập tức mất đi hào cảm. Hết cách rồi, trên thế giới này cao thượng giống chúng ta như vậy, người gánh vác trách nhiệm xã hội đã không nhiều. Mạc Phàm, ngươi có phải là thiến người ta a? Hắn tại sao kêu đến thảm như vậy? Triệu Mãn Duyên hỏi. Ăn kim cùng trận càng phối. Các ngươi những kẻ phản bội này. Phải nhận được trừng phạt của hạ quân chúng ta. Các ngươi đừng hòng bình yên vô sự rời đi quốc gia này. Một tên tiểu đội trưởng hạ quân chỉ vào Mạc Phàm hét lớn. Triệu Mãn Duyên trực tiếp đi tới trước mặt người tiểu đội trưởng kia. Một cước liền đạp tiểu đội trưởng bị hắc ám cầm cố lăn trên đất. Mã lạc cây cầu. Liền bọn tiểu phản quân các ngươi này cũng dám ở chỗ này tự xưng là hoàng triều không có trận mưa này. Cho các ngươi 10 cái lá gan cũng không dám tạo phản. Triệu Mãn Duyên mắng. Chính quyền quân đoàn màu nâu là rất khổng lồ, chính ở vào hiệu ứng quả cầu tuyết. Có thể ở trước mặt siêu giai pháp sư. Một đại đội ma pháp sư cũng không thể coi là cái gì. Chớ nói chi là mười mấy cẩu vật cáo mượn oai hùng như thế rồi đi thôi. Đừng tìm bọn quân này phỉ lãng phí thời gian. Mục Bạch nói rằng, ân. Tuyệt đại đa số người đều ở hướng về một hướng khác thoát đi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người nhưng trực tiếp va chạm cùng quân triều màu nâu sắp vọt tới. Trên người bọn họ tuy rằng ăn mặc quần áo đạo sư ô rốt thánh học phủ, nhưng ở dưới cuộc diện hỗn loạn như vậy, chỉ cần không phải ăn mặc quần áo chính quyền màu nâu, đều sẽ bị xem là kẻ địch. Cuồng lệ nước suối ảnh hưởng tâm trí của mỗi người. Bọn họ sẽ ở dưới nước mưa khí tức kéo dài ăn mòn trở nên càng ngày càng táo bạo. Cuối cùng thậm chí biến thành một đám giã thú chỉ biết xếp chóc. Ba người tận lực không đi sản sinh xung đột cùng những người chính quyền quân đoàn màu nâu chung quanh phá hoại kia. Về phần trước đó cái hạm trưởng bị thiến kia. Hắn cũng không phải người cái gì nắm quyền lớn. Không thể phái người đến truy sát Mạc Phàm ba người. Đến khu vực thành thị phồn hoa nhất. Đã có thật nhiều thị dân bị đã khống chế lên. Bọn họ bị dùng lưới sắt vây ở một ít nhà lớn hoặc là trong quảng trường. May mà những quân nhân chính quyền màu nâu này cũng không có triệt để phát sổ, không đến nỗi tàn sát cư dân. Chỉ là ở nhiều người bị khống chế lên như vậy. Dưới tình huống bị làm con tin đi áp chế Tân Liên bang. Tân Liên bang nếu như không nhận lời tương ứng điều kiện. những bị khống chế này lên cư dân sẽ là kết cục gì liền không nói được rồi. Người nào một tên hạt quân nam tử phụ trách cảnh giới phát hiện ba người. Ngạch, chúng ta là lão sư ô rốt thánh học phủ cùng đại đội ngũ đi tản đi. Triệu Mãn Duyên biểu hiện cũng rất thong dong, cũng lấy ra thân phận. Hạt quân nam tử hơi nhíu mày đến, hắn quay về máy truyền tin bên tai nói rồi vài câu từ địa phương. Phía trước là một cái cửa ải rất lớn. Người che kín pháp sư hạt quân quân. Bọn họ tựa hồ đem Zenerzone thành trung gian phá ra một cái ranh giới đến. Thậm chí dùng những nhà lầu sụp đổ hỗn hợp thổ hệ ma pháp. Hình thành một cái thành thị chiến hào. Cái này chiến hào chính là vì phòng ngừa quân liên bang phản công. Chỉ là cái này đồng thời cũng trở ngại mạc phàm ba người nhất thiết nhiệt hà. Nhiệt hà đến Zenerzone thành khối khu vực này. Nghiễm nhiên trở thành nơi đóng quân của quân đoàn chính quyền màu nâu. Muốn thần không biết dược không hay đến thượng du nhiệt hà không giao thiệp với cùng những nhân viên phản quân này là không thể các ngươi tới đây một bên làm cái gì. Chúng ta đã phát sinh thông cáo. Zenerzone thành hiện tại do quân chính quyền màu nâu chúng ta tiếp quản. Quan viên không liên hoặc là tiến vào trại tập trung tiếp thu quản giáo. Hoặc là cút khỏi thành thị. Sau 7 giờ còn lưu lại ở thành phố này không phải quân nhân viên của chính quyền màu nâu. Đem toàn bộ lấy quân địch làm xử lý tên pháp sư cảnh giới này nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Vị này tiểu ca. Triệu Mãn Duyên thần không biết vượt không hay móc ra một viên tiểu kim cương. Kín đáo đưa cho tên cảnh giới pháp sư này. Nói tiếp. Chúng ta có mấy vị học sinh. Liền ở tại phủ cận nhiệt hà. Chúng ta muốn tiếp đi bọn họ. Không biết ngươi có thể hay không dàn xếp cho chúng ta một thoáng. Tốt nhất dẫn chúng ta qua thành. Tiểu ca canh gác có một cái mặt ngăm đen, nhãn cầu phi thường trắng. Lúc trong mắt của hắn động lên đặc biệt rõ ràng. Hắn nhìn viên eo kim cương này có giá trị không nhỏ ti. Giả vờ chính kinh nói. Dẫn người qua thành là rất lao lực. Huống hồ các ngươi có ba người. Triệu Mãn Duyên lập tức lại móc ra hai viên tiểu kim cương như nhau. Tiểu ca canh gác nhanh chóng bỏ vào trong túi đồng thời nhìn chung quanh một thoáng. Cái kia. Các ngươi đi theo ta. Nhớ kỹ không muốn sử dụng bất kỳ ma pháp. Cũng không cần nói chuyện cùng những người khác. Dù sao hiện tại thời khắc giao chiến là vô cùng gấp gáp. Tiểu ca canh gác nói rằng. Theo tên tiểu ca canh gác này đi vào đến mặt sau thành thị chiến hào. Không xông tới không biết. Nửa tòa thành thị đâu đâu cũng có quân nhân chính quyền màu nâu. Nhiều đến liền giống như bọn hắn vốn là ở tai trong chút nhà lầu nơi này. Cũng còn tốt không có lựa chọn mạnh đến. Không phải vậy đánh mấy ngày mấy đêm cũng không thể đến một đầu khác thành thị. Quân hàm tiểu ca canh gác hẳn là không thấp. Không ít tiểu pháp sư đều muốn hướng về hắn hành lễ. Như vậy cũng thuận tiện mạc phàm ba người. Chỉ cần có thể thuận lợi đến đầu tây thành thị. Lại qua rừng rậm nhiệt đới rậm rạp, liền cách nhiệt hà không xa. Tuy rằng bắt Ngô Khổ không hẳn có thể kết thúc cuộc chiến tranh này, nhưng ít ra có thể để cho hết thảy người thân ở trong cái chiến loạn này càng lý trí một điểm. Thiếu một ít chảy máu hy sinh, thiếu một ít hành vi sa đọa. Toàn chức pháp sư 229 chương 2295 ba người đại chiến ngàn người đoàn đến Tây Thành gia cổ thành. Tòa gia cổ thành này là do một cái nội hà cho vây lên. Bốn cái phương hướng đều có mùi thành câu cống. Đại khái là liên thông đường nước ngầm. Mưa xối xả để những này thành câu nước bẩn đều nhanh muốn tràn tới. Gia cổ thành bị một cái quân doanh đoàn cho chiếm lấy. Toàn bộ gia cư thành thì quảng trường lầu chính có thể so với to lớn thương trường đã biến thành tác chiến cứ điểm của cái quân doanh đoàn này. Mà dọc theo tòa chủ nhà lớn này kéo dài tới đường phố bày ra những vật liệu tiểu trang trí kia thì lại che kín quân nhân quân trang màu nâu. Thế tiến công đợt thứ nhất của bọn họ phi thường thành công. Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai bắt Zenerzone thành. Hiện tại có một nhóm người ngay tại chỗ đóng trại. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đại khái sẽ ở 7 tiếng sau bọn họ sẽ khởi binh tấn công cái thành thì kế tiếp. Chỉ có điều. Vào lúc ấy quân liên bang cũng phản ứng lại. Quân liên bang đoàn nói vậy cũng ở trên đường đại quân ép tiến vào. 7 tiếng sau chân chính đại chiến mới bạo phát. Làm sao hướng về nơi này đi Mục Bạch có chút nghi ngờ hỏi. Mấy chỗ khác là địa bàn của đoàn quân doanh khác. Ta không có chức quyền. Đi nơi này nói. Ta đến chào hỏi thủ trưởng ta một tiếng là tốt rồi. Tiểu ca canh gác nói rằng. Hắn đi tới câu kiều tỏa thành kia, ba người cũng chỉ đành đi theo vào. Thời điểm đến gần rồi ra cư nhà lớn. Mạc Phàm nhận ra được phía trên nhà lớn lại đứng đầy pháp sư quân y màu nâu. Bọn họ giống như người bắn tên trên lầu tổng thành một tòa thành trì đã sớm mai phục tốt. Chính ở trên cao nhìn xuống địa lao kết giới tiểu ca canh gác đột nhiên hô to một tiếng. Tiếp sau đó cái tên này bỏ chạy về phía trong gia cư nhà lớn. Vừa dứt lời, mặt sau thành câu kiều, những quân pháp sư màu nâu trong phòng nhìn như phổ thông kia thành đàn vọt ra. Bọn họ hầu như tạo thành từng đảo bức tường người, ngăn cản đường lùi Mạc Phàm ba người. Mà trên những nhà lầu hơi cao kia, một dạng người người nhốn nháo. Mỗi người bọn họ nắm bắt một cái ma pháp. Tinh quý, tinh đồ liền dường như đèn nê ông đỏ. Quảng cáo đăng, đèn đường của thành thị lúc trạng vạng thống nhất sáng lên vậy rực rỡ kinh diễm. Trong gia cư nhà lớn, một đội lại một đội quân đoàn pháp sư màu nâu tiết ra. Bọn họ phối hợp các pháp sư từ giữa đường vật liệu vây tới được. Một tầng lại một tầng vây quanh Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người thao. Chúng ta bị mai phục rồi. Triệu Mãn Duyên tức miệng mắng to. Mạc Phàm cũng phi thường kinh ngạc. Xem khủng bố trận chiến này, hoàn toàn là chuẩn bị cho thủ lĩnh quân địch ạ. Ba người bọn hắn cùng lần này chiến tranh đoạt quyền căn bản không hề có một chút quan hệ. Phản quân màu nâu tại sao muốn cố ý bố trí một cái thiên la địa võng cho bọn họ như vậy? Kẻ địch số lượng thật đến nhiều vô cùng. Cảm giác con mắt có thể nhìn thấy đều không phải toàn bộ. Còn có càng nhiều quân đoàn pháp sư màu nâu đang tụ tập về nơi này. Ngươi lại hại chúng ta. Triệu Mãn Duyên chỉ vào tên kia tiểu ca canh gác mắng. Cũng còn tốt lão tử đưa cho ngươi kim cương đều là giả. Tiểu ca canh gác sửng sốt một chút. Vẫn đúng là móc ra ba viên tiểu kim cương. Cẩn thận kiểm tra một phen, tiểu ca canh gác phát hiện cái kia kim cương đúng là giả, liền có chút buồn bực. Yên tâm đi, ngươi giúp chúng ta lùng bắt ba cái nhân vật then chốt này, phần thưởng cấp trên cho ngươi là sẽ không thiếu. Một tên nam tử vóc người cao gầy đi tới, dùng tay vỗ vỗ tiểu ca canh gác vai. Người này cùng hết thảy màu nâu quân đoàn nhân viên không giống. Hắn một thân áo bành tô hào hoa phú quý. Quần áo trong màu trắng. Tóc dài chỉnh tề nhu thuận. Trong tay càng cầm một cái tiểu ngân bổng gậy bạc. Nghiễm nhiên là một vị âm nhạc chỉ huy gia tiên sư nó. Là ngươi? Triệu Mãn Duyên lập tức nhận ra người này. Rất hiển nhiên. Chỉ huy gia địa vị phi thường cao ở trong phản quân màu nâu. Có thể lập tức triệu tập nhiều phản quân như vậy đến vây quét ba người bọn họ. Lần trước ngươi phá hoại kế hoạch của chúng ta, ta liền nhớ kỹ ngươi. Thú vị chính là, đúng lúc này vừa vặn có người phát ra thông cáo, muốn chúng ta lưu tại tính mạng của các ngươi ở Xenerzon thành. Bây giờ vương triều màu nâu chúng ta sắp thống trị toàn bộ Anderson, chút chuyện nhỏ này đương nhiên đồng ý ra sức. Chỉ huy gia quốc cười nói. Lúc nói lời nói này, lại có một người trên người mặc đồng phục học sinh ô rốt thánh học phủ từ trong nhà lớn đi ra. Trên gương mặt trẻ trung của hắn mang theo vài phần âm trầm quái lạ. Ba vị là người chết dẫn độ thủ của chúng ta khâm điểm. Biết thực lực các ngươi rất mạnh. Vì lẽ đó cố ý chuẩn bị phần đại lễ này cho các ngươi. Khôi bái nói rằng. Tên học sinh ô rốt thánh học phủ này chính là người hộ vệ bên cạnh San Cha. Tựa hồ được cái gì tin tức. Ở thời điểm Mạc Phàm cùng Trúc Mông đều dự định giải quyết cái khôi bái này. Khôi bái đột nhiên biến mất rồi. Còn tưởng rằng khôi bái trốn đi. Không có nghĩ tới tên này vẫn dám thì bọn họ. Cũng đem ba người bọn họ liệt vào bên trong danh sách truy nã của toàn bộ phản quân màu nâu. Giết bọn họ chỉ huy ra quốc gia lệnh. Trong tay hắn tiểu ngân bổng đang múa may. Phủ cận thành câu kiều. Một đội pháp sư thân mang theo mũ dạ màu đen đứng ở cùng nhau. Bọn họ đồng thời há miệng ra. Chỉ huy gia quốc dưới chỉ lệnh thống nhất phun ra một loại phá hống gầm đối với tinh thần không ngừng đánh nghe vào như là cực kỳ sục sôi quân ca. Nhưng mỗi một lần cao âm hợp sướng. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch đều sẽ cảm giác được đầu một nổ. Lại như có mấy trăm tiểu nhân cầm chiêng đồng ở trong tai cuồng gõ, ta không dùng được ma pháp cấp cao trở lên. Triệu Mãn Xuyên bưng lỗ tai của chính mình nói. Ta cũng thế, làm sao bây giờ? Mục Bạch lo lắng nói rằng. Mạc Phàm cũng tương tự bị loại này hợp xướng âm công kích. Một hai âm hệ pháp sư tạo thành quấy dày. Lấy tu vi ba người bọn họ cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng giống như vậy một cách ban đồng ca quần thể công kích, hoàn toàn chính là dằn vặt. Đừng nói sử dụng ma pháp, có thể không ngất đi cũng đã rất gian nan. Quần pháp chiến hạm phong một người hạm trưởng phong hạm khác cao giọng nói. Phong hệ pháp sư phân bố ở không đồng vị trí đồng thời hoạt động nổi lên tinh quý cùng tinh đồ. Có thể nhìn thấy tinh quý, tinh đồ màu trắng đang từ từ tổ hợp lại với nhau như hợp lại đồ linh kiện. Khổng lồ, uy vũ, hùng tráng chiến hạm phong nhất thời trôi nổi ở trên cái gia cư quảng trường này. Phong bánh răng phong hạm màu trắng không ngừng phun ra một loại luồng khí xoáy dao sắc ác liệt. Ở thời điểm chúng nó cực tốc xẹt qua, nhìn qua lại như là một cái sắt thép bánh răng màu trắng to lớn. Hốt hốt hốt, phong chiến hạm bắn ra bánh răng xẹt qua, mục tiêu chính là Mạc Phàm ba người. Đối mặt phong hệ quần pháp như vậy, Triệu Mãn Duyên có thể triển khai ra những tiểu phòng ngự kỹ năng kia là căn bản không chống đỡ được. Nhưng là toàn bộ ban đồng ca chính ở chỗ này gào thét. Bọn họ gắt gao hạn chế năng lực cấp cao, siêu giai của ba người. Đến cạo đi cái kia ban đồng ca, Mạc Phàm nói rằng. Cạo đi cũng vô dụng, nơi này mấy ngàn người, ta chỉ có thể trước tiên dùng ma cổ chặn một quầy, có thể chống đỡ không được mấy lần. Triệu Mãn Duyên trực tiếp sử dụng trực tiếp ma cổ, đại thuấn ma cổ cùng khải y ma cổ đồng thời sử dụng. Một cái phong hạm có hơn 2.000 tên pháp sư, bọn họ cùng chuyển vận ma năng cho những pháp sư phong hệ hạt nhân kia. Phong bánh răng bằng là sức mạnh 2.000 tên pháp sư cộng đồng triển khai. Nào sợ bọn họ tu vi bình quân ở cấp thấp cùng cấp trung, như nhau tạo thành to lớn uy hiếp với siêu giai pháp sư bọn họ. Toàn chức pháp sư 229 chương 2296, Mạc Phàm lôi bá ta tới đối phó những người này. Các ngươi nghĩ biện pháp. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi làm sao đối phó a? Ngươi không thể sử dụng cấp cao ma pháp, cũng biến thành rác rưởi như chúng ta à. Vẫn là nghĩ biện pháp làm sao chạy trốn chứ? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên càng là căng thẳng càng là phí lời liên thiên. Hắn lần này sử dụng chính là một cái áo giáp con tê tê. Có thể nhìn thấy những màn ánh sáng màu xanh lam kia đan dệt bao phủ ở phía trên ba người bọn họ. Liền dường như một con đại tê tê phát sáng màu lam nằm nhoài ở chỗ này. Bảo vệ ba người bọn họ dưới người. Phong bánh răng không ngừng quất đấu đá. Màn ánh sáng của khải ma cổ xuyên sơn rất sắp xuất hiện rạn nứt. Điều này làm cho Triệu Mãn Xuyên càng thêm buồn bực cùng lo lắng. Hiện tại tình huống như thế không phải là trò đùa trẻ con. Bọn họ là bị một đoàn quân doanh chặn lại. Cục diện không thua gì ngũ hổ sơn tráng sĩ. Có thể ngũ hổ sơn tráng sĩ tốt xấu có 5 người. Bọn họ mới ba lôi nha quả. Mạc Phàm đứng ở phạm vi bảo vệ của khải tê tê Triệu Mãn Duyên. Hoa văn trên da của hắn không biết vì sao dần dần trở nên phi thường rõ ràng, giống như bị thông lên bảng mạch điện. Trên cánh tay, những da thịt hoa văn sấm sét tinh tế dày đặc càng nhiều. Thời điểm chúng nó nhanh chóng đi qua một vị trí nào đó, sẽ xuất hiện tia chớp tập trung. Những tia chớp này tập trung trải rộng cả cánh tay của Mạc Phàm. Nếu như nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện những da thịt hoa văn sấm sét này điểm dĩ nhiên là phân bố theo hình thức tinh tỏa. Điểm tập trung của những hoa văn tia chớp kia, kỳ thực chính là lôi huyệt, dùng lôi huyệt tới thay thế tinh tử. Dùng tương đồng giữa lôi huyệt với da thịt hoa văn tới thay thế tinh quý tinh đồ. Bởi vậy, tinh thần đánh của ban đồng ca với ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm không có tác dụng rồi. Cánh tay trái cùng cánh tay phải chạm nhau, một cái lôi hệ tinh đồ rực rỡ ấm ánh lập tức xuất hiện ở trước mặt Mạc Phàm. Đồng thời chính là lấy cánh tay của hắn làm thân chính của toàn bộ tinh tỏa một bảo. Liền nhìn thấy vô số lấm ta lấm tấm bay vụt đến giữa không trung. Nước mưa bị nhiễm phải sấm sét màu tím, bầu trời gia cư thành lập tức bị một loại năng lượng khác thống trị. Hoa hoa hoa phảng phất Nhật Bản đầu đường thường thường có thể nghe thấy quả đen vận rủi kêu gọi. Càng như là kền kền khu vực hoang mạc phát hiện vật còn sống bị thương thì hô hoán với đồng bạn. Một con lại một con lôi nha xuất hiện ở trên phong chi chiến hạm. Những ánh sấm sét kia trở thành lông tơ tỏa sáng của chúng nó. Những liên lôi châu kia có thể phóng xạ ra chớp giật cực mạnh, trở thành những hai mắt sắc bén của lôi nha phi tập. Chúng nó không có đặc biệt mục tiêu, không khác biệt công kích những các ma pháp sư tạo thành phong hàm. Bảo quân hoang lôi gấp 12 lần. Dù cho là một chút lôi lông chạm được thân thể, cũng có thể tạo thành điện giật hủy diệt cực mạnh. Đối mặt những phản quân màu nâu, Mạc Phàm không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Lôi nha che ngợp bầu trời, hoặc là kích động cánh vung ra từng cái đoạt mệnh chớp giật xiềng xích, hoặc là trực tiếp va chạm thân thể, sản sinh càng là lôi bạo phạm vi khủng bố. Sấm sét là sẽ hấp dẫn lẫn nhau. Bản thân khí trời đây chính là một hồi mưa xối xả. Nước mưa có thể để cho sấm sét truyền dẫn càng tốt hơn, đồng thời còn có thể thu nạp toàn bộ sấm sét nguyên tố phạm vi mười mấy cây số lại đây. Lôi huyệt của Mạc Phàm chính là một cách lôi điện từ trường khổng lồ nhất. Giữa bầu trời tất cả chớp giật tự nhiên đánh xuống chúng nó đều giống như được chỉ huy. Trong một hồi sấm chớp mưa bão, năng lượng chớp giật đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ, những cái có thể nhìn thấy cắt xa bầu trời nhất định đều là khoảng cách mấy ngàn mét, như nhau kinh tâm động phách. Chớ nói chi là hết thảy những thứ kinh diễm, sấm rền nấp trong mộ mây chợt lói lên căn bản không có lưu ý đến. Những thứ này toàn bộ tụ tập đến trên người một cách lôi pháp sư, lại sẽ sản sinh hiệu quả đáng sợ dường nào. Mạc Phàm nối liền lôi huyệt cùng nhau, hơn nữa còn vẻn vẹn là lôi huyệt trên cánh tay thì liền cảm nhận được toàn bộ lôi nguyên tố trên bầu trời đều giống như nghe theo mình điều khiển. Chỉ cần vật thể có thể sản sinh lôi năng lượng, đều là binh lính của mình. Vì lẽ đó, khi hắn sử dụng lôi nha ma pháp thì quá khứ một cách lôi nha uy lực cũng tương đương với siêu giai ma pháp phổ thông. Nhưng lúc này đây dưới tình huống che kín bầu trời đến sử dụng lôi nha, dĩ nhiên chính Mạc Phàm cũng không rõ thật giống như tại quá khứ. Mạc Phàm chỉ nắm giữ quần thể quả đen của một cái đỉnh núi, có thể để cho chúng nó tùy ý công kích kẻ địch. Nhưng lần này, thời điểm chính mình phát động công kích với kẻ địch, quần thể quả đen của mười mấy cái đỉnh núi xung quanh lại tự bay tới, đồng thời chủ động giúp mình tiêu diệt mục tiêu. Sức mạnh của chúng nó rõ ràng không thuộc về Mạc Phàm, nhưng ở lôi huyệt mở ra thì chủ động nhập vào. Chỉ là một cái tinh tỏa cấp cao, lôi huyệt lại làm cho uy lực của nó tăng lên dữ dội. Lúc nhìn thấy lôi nha tùy ý tàn phá những phong hàm pháp sư kia, Mạc Phàm chính mình cũng có chút uổng phí. Đây thật sự là năng lực của lão tử sao? Một bên Triệu Mãn Duyên cực kỳ lo lắng, lúc này cũng không tên ôn hòa mấy phần, chỉ là vẻ mặt trên mặt hắn nhìn Mạc Phàm như nhìn quái vật. Rất nhiều một loại biểu hiện thây tử chăm sóc trưởng phu uống thuốc, mang theo vài phần khó có thể tin, lại mang theo vài phần kinh hỉ hưng phấn. Quá mạnh rồi, không hổ là lôi bá chủ, mạnh đến cả người như nhũn ra. À, ngươi làm sao không bị âm hệ ma pháp ảnh hưởng? Mục Bạch vội vàng hỏi. Cái vấn đề này đồng dạng là Âm Nhạc gia cuối cùng Khôi Bái muốn hỏi. Nhọc nhằn khổ sở mời tới ban đồng ca, lẽ nào toàn là giả? Mẹ nó, hát cái tên này đâu chỉ là sử dụng ma pháp uy lực vượt qua cấp cao, quả thực là hô hoán ra một hồi báo động trước màu đỏ sấm sét bão táp. Đầy trời sấm sét quả đen tập kích, có thể so với thế chiến thứ hai máy bay oanh tạc tự sát thức tập kích. Những kia ở chỗ cao đảm nhiệm hỏa lực áp chế các ma pháp sư bị đánh cho liềng xiềng, thậm chí ngay cả hơn 2000 tên pháp sư bên trong phong hàm đều bị chấn động, phong bánh răng cũng không dám phóng thích. Gia tăng cường độ, gia tăng cường độ, nghe ta chỉ huy, gào to lên cho ta chỉ huy. Ra cúc trong tay Tiểu Ngân bổng lại vung vẩy lên. Nhất định là thanh nhạc không đủ sục sôi, nhất định là lực xuyên thấu của tiếng gào không đủ. Bất quá là mấy cái tuổi trẻ ma pháp đạo sư, tu vi của bọn họ không thể tinh xảo đến có thể không nhìn âm hệ ban đồng ca dự bị. Sướng chỉ huy ra cúc nhón chân lên, ban đồng ca mang theo màu đen mũ dạ lập tức mở ra yết hầu, vì khống chế lôi hệ năng lực của Mạc Phàm. Những người này không còn là cao âm ca sĩ tao nhã. Bọn họ triệt để bị trở thành chó điên bị nhốt ở trong lồng sắt, đang sủa im ỉ hướng về người có uy hiếp. Cả khuôn mặt đều gào đỏ, âm thanh đều khàn khàn, phổi đều muốn nổ. Trong toàn bộ ban đồng ca mú dạ, đã có hai, ba cái người hụt hơi mắt lồi trắng, phỏng chừng sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Âm hệ ma pháp có một cái chỗ hỏng, vậy thì là uy lực quá lớn sẽ dễ dàng ngộ thương đổi hữu. Ở dưới sóng âm bão điên cuồng như vậy, ở trong cư gia nhà lớn có không ít tu vi thấp ma pháp sư cũng bị quấy rầy rồi. Tinh thần của bọn họ không cách nào tập trung, tinh quý đều là gãy vỡ. Mạc Phàm quay đầu qua, phát hiện ban đồng ca ra sức như vậy. Bây giờ Mạc Phàm nắm giữ lôi huyệt, tinh quý, tinh đồ, tinh tỏa, tinh cung, những thứ này toàn bộ là trong thân thể đi ra theo quy trình. Căn bản không cần thông qua lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó bọn họ hát đến chính bọn hắn tiến vào quan tài, cũng không tạo được nửa điểm ảnh hưởng với ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 229 chương 2297, người này mạnh ngoại hạng, ta làm sao ngửi được khí tức của siêu giai. Tên tiểu ca canh gác kia run run rẩy rẩy nói rằng, không thể, dưới ban đồng ca của ta không có ai có thể sử dụng siêu giai ma pháp. Chỉ huy ra quốc nổi trận lôi đình quát, cặp mắt nhỏ của Khôi Bái nhìn chằm chằm Mạc Phàm, như là một thanh đao nhọn muốn móc vào thân thể Mạc Phàm. Móc ra bí mật ở tình huống như vậy vẫn có thể sử dụng ma pháp lôi hệ của Mạc Phàm, cái này chỉ sợ là siêu nhiên lực của hắn. Khôi Bái mi nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dĩ nhiên là một tên siêu giai pháp sư nắm giữ siêu nhiên lực, xem ra chính mình là thật coi thường ba người này rồi. Siêu nhiên lực quốc cũng sửng sốt một chút. Siêu nhiên lực thứ này không phải chỉ có những lão quái vật ma pháp kia mới có sao? Liền người trước mắt này mới mẹ nó tu hành mấy cái năm a, làm sao liền sinh ra siêu nhiên lực? Vẫn là trời sinh lôi hệ bá đạo hừ. Siêu nhiên lực thì thế nào? Lẽ nào một cái quân doanh đoàn nhiều người như vậy còn có thể đánh không lại hắn sao? Khôi Bái cười gằn. Đố kỵ thì đố kỵ, nghĩ đến đối phương lập tức sẽ biến thành một kẻ đã chết, tâm tình liền lập tức khoan khoái rất hơn nhiều. Chiến thuật biển người vĩnh viễn là mạnh mẽ nhất lại khó giải nhất trên thế giới này. Siêu giai pháp sư nắm giữ siêu nhiên lực tuy rằng rất ít, nhưng những pháp sư quân đoàn màu nâu như thế này nhưng đâu đâu cũng có. Chỉ cần đem bọn họ tụ tập cùng nhau, mỗi người sử dụng một cách nho nhỏ tinh quý liền đủ để cho siêu giai pháp sư vào tuyệt lộ. Đừng sợ hắn, hắn chống đỡ không được bao lâu. Khôi Bái nói rằng, tổng đoàn trưởng, xem ngươi rồi. Chỉ huy gia quốc đối với chỗ cao một tên nữ tử da trắng nói rằng, bạch nhân nữ tử có chóp mũi nhọn, đường nét mặt càng như là một người đàn ông, đường nét quá mức góc cạnh, chiều cao của nàng có thể so với nam nhân, càng có một đôi con mắt kiên nghị lãnh khốc, hiển nhiên là một tên quân nhân chính thống mà lại chuyên luyện hàm sát. Lên tổng đoàn trưởng âm thanh càng là leng keng mạnh mẽ. Nàng tựa hồ đối với ăn oán của Khôi Bái, cuối cùng Mạc Phàm bọn người không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chỉ để ý chính là tốc chiến tốc thắng, còn có 6 tiếng, quân liên bang liền muốn phản công. Đây mới thực sự là chiến dịch. Tình hình trước mắt quả thực chính là trò đùa trẻ con. Ba cái pháp sư từ Đông Phương đến, thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao? Ở trước mặt một cái quân doanh đoàn khổng lồ vững chắc như vậy, đơn giản là tiểu con nhím giấy rua phản kháng trước khi chết. Sấm sét uy lực rất mạnh, có thể dễ dàng xuyên thủng lồng ngực tướng sĩ binh. Tổng đoàn trưởng cũng không muốn tổn thất quá nhiều thủ hạ của mình, nàng mệnh lệnh hạm trưởng phong hạm màu trắng lấy tư thái phòng ngự. Phong hạm chính là một thể thống nhất, dù cho tử vong mấy trăm tên pháp sư, nó như nhau có năng lực tác chiến rất cường đại. Hạm sát tự nhiên không phải chân chính vỏ sắt thép của chiến hạm. Ở trong phong hạm quân đoàn cũng không có thiếu quan hệ pháp sư. Bọn họ tạo thành cái này hệ thống phòng ngự của phong hạm đoàn. Mệnh lệnh một thoáng đạt, lập tức liền có quan hệ pháp sư cấp cao đầu mối. Toàn bộ chiến hạm trận chúng nó tương tự với một cái cỗ máy chiến tranh to lớn. Mỗi cái cá thể pháp sư đều là bánh răng bên trong cơ khí. Bánh răng có lớn có nhỏ. Cấp cao pháp sư là đại bánh răng. Cấp trung. Cấp thấp pháp sư là tiểu bánh răng. Chỉ cần bọn họ đồng thời vận chuyển là có thể cung cấp động lực cho cái cỗ máy chiến tranh này lấy phong làm trụ cột. Lấy quang vì là vỏ ngoài. Vì lẽ đó thời điểm bọn họ cùng nhau tiến lên có thể nhìn thấy một cái chi hạm màu trắng hùng tráng cực kỳ. Cũng không phải là thật sự tồn tại những thiết bản. Cương giáp. Thân hạm. Kia mà là hay. 3.000 tên pháp sư sử dụng ma pháp quang cùng lưu chuyển khí lưu ở chung quanh bọn họ. Làm cho cả đội ngũ bị nặn thành một chiếc phong hạm ma pháp cái hệ thống này. Nắm giữ hiệu quả trồng chất rất đặc thù. Lại như cơ khí linh kiện. Cá thể thời điểm. Linh kiện là không có bao nhiêu tác dụng. Có thể sau khi chúng nó đã biến thành toàn thể. Chỉ cần thuốc nhuộm đầy đủ. Liền có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn nhiều so với số lượng của bọn họ. Mạc Phàm gấp 12 lần bảo quân hoang lôi đất là lôi hệ số 1. Đổi làm bình thường. Mấy trăm tên tiểu pháp sư cũng là rất dễ dàng liền đánh đổ bọn họ. Nhưng ở dưới phong chi ma pháp hạm này. Những hạm sát quang hệ pháp sư tạo thành lại cực kỳ kiên cố. Đạt đến triệu mãn duyên loại này siêu giai phòng ngự pháp sư trình độ. Nhiều người sức mạnh lớn. Trận pháp uy lực quả nhiên không thể khinh thường bọn họ quá nhiều người. Lại làm chuẩn bị đầy đủ. Mục Bạch nói rằng. Triệu mãn duyên đã không quá chịu đựng được. Mục Bạch cũng lấy ra bảo mệnh kỹ năng ép đáy hòm của hắn. Bọn họ ở bên trong vòng mai phục này. Ngoại trừ phong cuộc chiến hạm ra. Còn có một nhóm lớn phản quân pháp sư đứng ở mặt trên nhà lầu. Những người này không ngừng tiến hành oanh tạc ma pháp. Mưa đá mang theo gió cuốn. Ngọn lửa hừng hực cùng bỏng quang đan dệt. Cát bay đá chạy cùng cuồng hồng giáp công. Dù cho là cấp thấp. Cấp trung ma pháp chiếm đa số. Chúng nó dày đặc như vậy. Tần số cao bao trùm lại đây. Như nhau có thể phá vỡ ma pháp cử phách. Mạc Phàm, phía ta bên này cũng không chịu được nữa. Mục Bạch sắc mặt tái nhợt nói rằng. Địch quá nhiều người. Trước mặt nhà này gia cư nhà lớn. Ít thì cũng có hơn 3.000 người. Đừng nói là đỉnh chóp nhà lớn tất cả 2.000 người tạo thành phong chiến hạm đoàn. Những chỗ cửa sổ bị đánh nát đều có thể dò ra hơn 10 pháp sư xếp thành hàng. Toàn bộ gia cổ nhà lớn chính là một cái cứ điểm có thể phóng ra lửa đạn. Mà ở hai bên quảng trường trên những tài liệu đường phố kia. Giống nhau chật ních ma pháp sư phương trận. Con mắt có thể nhìn thấy quân đoàn phương trận đại khái thì có 500-600 người. Chớ nói chi là mặt sau nhà lầu còn có càng nhiều. Ở phía sau bọn họ là cầu thành câu. Cầu thành câu vuông góc đường lớn. Giống như biểu tình thị uy. Hoàn toàn có thể trồng người. Hai. Phố dài 300 mét không thấy được khe hở. Ngoài ra. Trên hai. 3 mét phố dài này còn có chặt chẽ kiến trúc. Trên tất cả sân thượng, trước cửa sổ, mái nhà của những kiến trúc này cũng đều đứng đầy quân pháp sư màu nâu rất hiển nhiên. Đây là Tát Lãng cùng dẫn độ thủ bố trí thiên la địa võng cho Mạc Phàm ba người. Không phải vậy phản quân màu nâu tội gì dùng phô trương đến chiêu đãi ba cái Trung Quốc ma pháp sư như vậy. Triệu mãn duyên đầy người bảo mệnh ma cụ. Có thể vẫn là ở dưới mấy lần công kích luôn phiên triệt để nát tan. Mấy cái phòng ngự thủ đoạn Mục Bạch ép đáy hòm, hoàn toàn không chịu được mấy giây thời gian. Mà Mạc Phàm chính mình cũng bất quá mới triển khai một hai ma pháp lôi hệ, dự định áp chế lại hỏa lực của kẻ địch. Làm sao phong hạm là ngăn chặn, nhưng không ép được phản quân đoàn bên cạnh cùng phía sau. Hạt bụi tinh đá vụn quyển không cần nối liền tinh đồ tinh tỏa. Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút chúng nó sẽ lập tức khởi động. Phòng ngự của Mục Bạch vừa biến mất. Mạc Phàm không thể không từ bỏ lôi hệ năng lực. Đem đá vụn ấm thu thập được xây thành một cây sắt thép nham bảo lô cốt. Công sự. Kẻ địch số lượng đông đảo bọn họ mỗi sử dụng một cây ma pháp đều sẽ cho Mạc Phàm cung cấp một cây trộm thạch ấm. Trộm thạch ấm số lượng khổng lồ đúng là lập tức nối liền lên phòng ngự chỗ trống. Sắt thép nham bảo phi thường kiên cố, lại một vòng ma pháp oanh tạc kéo dài bị Mạc Phàm tha đi. Hạt bụi tinh phòng ngự pháo đài tuy rằng vẫn ở thu được đá vụn quyển bổ sung, nhưng thế này dù sao không phải vĩnh viễn động. Đánh cắp năng lượng chỉ là một phần nhỏ của ma pháp tinh quỹ, tinh đồ của kẻ địch. Sau khi bọn họ nhiều lần sử dụng, thu được mấy ngàn, hơn vạn viên đá vụn ấm cũng chỉ có thể bảo vệ một vòng. Đến vòng kế tiếp thế tiến công, số lượng đá vụn liền rõ ràng không đủ chống đỡ được loại cường độ gột rửa này. Người này mạnh ngoại hạng, vị nữ tổng đoàn trưởng kia phun ra câu nói này. Nhiều người thế này vây quét ba người, siêu giai cũng ngỏm rồi. Nhưng hiện tại đối thủ còn kiên cường chống toàn chức pháp sư. 229 chương 2298 siêu nhiên lực lôi ma cung đá vụn quyển không ảnh hưởng Mạc Phàm sử dụng cách ma pháp khác. Dựa vào đá vụn quyển cùng hạt bụi tinh, Mạc Phàm thắp sáng toàn bộ lôi huyệt của cả nửa người. Sấm sét hoa văn càng thêm tỉ mỉ ở trên da thịt Mạc Phàm có thứ tự qua lại đan sen. Vẫn không có thành hình. Lôi tức cũng đã mang theo năng lực phá hủy đáng sợ rồi. Trước đó hai tay giao nhau ra lôi hệ tinh đồ. Bầu trời chớp giật tự nhiên của toàn bộ gen nơ rôn thành đều hiệp trợ Mạc Phàm. Theo Mạc Phàm vận dụng siêu giai tinh cung, theo hắn mở ra hết lôi huyệt hơn nửa thân thể thì có thể nhìn thấy cả tòa thành thị đột nhiên xuất hiện một lần điện nổ tung quang, thành thị chung quanh đều thông điện. Ngoài ra trong thành thị còn có vô số lôi hệ pháp sư. Một tòa thành thị ở lôi huyệt Mạc Phàm lóng lánh một khắc đó. Mấy trăm ngàn mạch điện, dây điện, thiết bị điện toàn bộ xuất hiện nổ tung. Nhưng cũng là ở nổ tung qua đi, thành thị lâm vào vực dị tối tăm. Hiện ra yên tĩnh cùng ám trầm khi hệ thống điện lực bị trực tiếp chặt đứt. Xì xì xì xì xì xì xì. Quảng trường gia cổ thành ở phía tây thành thị, xen vào giữa khu cư dân cùng khu buôn bán. Một tòa thành đều mất điện lực, nhưng chỉ có nơi này tia điện đạt đến một cái đỉnh điểm. Thành tối tăm cùng bầu trời mù mịt, toàn bộ bị một cái tia điện cho soi sáng thành ban ngày. Cái này tia điện chính là lôi huyệt Mạc Phàm tạo thành tinh cung. Nhưng mà cái này tinh cung không phải hoàn toàn hư vô, không phải thuần túy một cái dẫn truyền tải năng lượng. Nó là một cái sấm vang chớp giật cung điện do chân thực tia điện tạo thành. Cung điện này rộng rãi cực kỳ, hoàn toàn chính là một hồi tai nạn trên thiên đỉnh, bất ngờ đập xuống nhân gian thổ địa. Đất nhân gian hoàn toàn không chịu đựng nổi loại phủ đệ thần này. Kiến trúc trong phạm vi toàn bộ bị phá hủy, lan đến gần người triệt để hóa thành hư không, vững chắc xa cư thành san thành bình địa. Chiếm cứ gần vạn bình thành thì quảng trường cấp kiến trúc trực tiếp đã biến thành bột phấn. Những quân pháp màu nâu sư kia như con kiến, con muỗi treo ở trên cây cối. Theo cây cối sụp đổ, chúng nó cũng như mưa rơi xuống. Tâm tích quá trình, người chạm vào sấm sét ma cung theo kiến trúc đồng thời biến mất. Mọi người không cách nào mở mắt ra. Thời điểm miễn cưỡng khôi phục thị lực, thời điểm nhìn thấy tình cảnh chấn động khủng bố này suýt chút nữa té xỉu mất. Gia cổ quần thể kiến trúc của thành Câu Huyền trực tiếp không có. Pháp sư kêu rên khắp nơi. Có thể rõ ràng pháp sư đóng quân trong quảng trường gia cư thành thì không chỉ những thứ này. Chuyện này, này vẫn là người sao? Người của ban đồng ca mú giả ngây người như phóng. Bọn họ cũng lại kêu không ra nửa cách âm thanh quấy dày. Những ma pháp sư đoàn ở trên đường phố tương tự như bị một hồi đóng băng tuyết lớn đóng băng. Mấy cái ma pháp lẻ loi tinh tinh bay trên không trung, giống như chim sẻ đi đến trước mặt cử long diễu võ dương oai. Trái lại cảm thấy buồn cười. Đoàn người sợ hãi vạn phần này cũng không có chú ý tới. Dưới chân của bọn họ không biết lúc nào đã biến thành vũng bùn màu đen. Nhựa đường đường phố giống như bị hóa tan ra. Không chỉ có tỏa ra tanh tưởi, còn mang theo nhựa đường tính dính rất mạnh, dính lấy hai chân của mấy ngàn người này. Khí tức hắc ám lạnh lẽo từ hai chân của bọn họ chậm rãi thẩm thấu vào trong thân thể của bọn họ. Liền tâm tình khiếp sợ cùng ngơ ngác cũng đang nhanh chóng biến hóa, đã biến thành phát ra từ linh hồn sợ hãi. Giả như cái sấm sét cung điện kia là đập xuống ở cái phương hướng bọn hắn này, bọn họ người nhiều hơn nữa có phải là cũng sẽ biến thành cho bụi công kích. Công kích cho ta, dù như thế nào đều phải giết chết bọn họ, lo lắng làm cái gì? Đám rác rưởi các ngươi này, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, quân đoàn trưởng, ra lệnh chỉ huy gia quốc xít gào lên. Tử thương bao nhiêu? Chỉ huy gia quốc đã không thèm để ý. Hắn nói cái gì cũng không thể để cho loại quái vật này từ ngay dưới mắt của mình chạy trốn rồi điểm ấy tổn thất. Cùng chúng ta muốn đối mặt chiến tranh đáng là gì? Diệt bọn hắn. Chúng ta liền cách thắng lợi càng gần hơn một bước, chỉ huy gia quốc kế tục quát. Sợ hãi còn quanh quẩn ở trong lòng. Cái này cũng không phải là siêu nhiên lực của Mạc Phàm đem bọn họ triệt để đè ép. Trong chiến tranh cái tình cảnh khí thế bàng bạc gì cũng có thể phát sinh. Này bất quá là sức mạnh của cá nhân Mạc Phàm quá mức khuyết đại. Nhưng Cúc, Khôi Bái, nữ tổng đoàn trưởng đều không có chú ý tới. Mạc Phàm hắc ám sức mạnh vẫn đang thẩm thấu hướng về bờ bên kia thành câu. Hắc ám đầm lầy chính là bản tiến hóa của Ti Dạ thống trị. Những màu đen đầm lầy kia không cần tạo thành công kích với mấy ngàn tên kẻ địch ở bờ bên kia thành câu. Chỉ cần đối với phóng đại bóng tối cùng khủng hoảng trong nội tâm bọn họ những phản quân nhân màu nâu này số đông đảo. Nhưng cũng tồn ở một vấn đề. Tu vi phổ biến đều không cao, tu vi không cao. Nhất định bị hắc ám thống trị lực của Mạc Phàm mạnh mẽ cho áp chế. Lấy sấm sét cung điện tạo thành lực hủy diệt phi thường khủng bố. Cũng trong lúc đó để hắc ám đầm lầy áp bức thành câu bờ bên kia mấy ngàn tên kẻ địch. Phía trước kẻ địch bị Mạc Phàm sấm sét cung điện phá vỡ. Phía sau kẻ địch hắc ám áp chế. Đây là bọn hắn hoàn mỹ nhất thoát thân cơ hội, vì lẽ đó. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người không có một tia do dự. Bọn họ không có sau này trốn, mà là mạnh mẽ hướng về thành thị quảng trường phế tích trùng. Phía sau kẻ địch số lượng càng nhiều, mà phía trước bị Mạc Phàm sấm sét mở ra một lỗ hổng lớn. Những âm hệ ban đồng ca mố giả kia giống nhau chịu đến hắc ám sợ hãi áp chế. Không có đúng lúc áp chế lại năng lực của Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên. Rốt cuộc có thể sử dụng năng lực cấp cao cùng siêu giai. Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên lập tức tiếp nhận chiến đấu vị trí của Mạc Phàm. Liều lĩnh xông về phía trước đi. Vạn vật sinh trưởng Mục Bạch phụ trách đoạn hậu, hắn bắn từng viên một đặc thù ma vật trên ngón tay ra bốn phía. Hạt giống một chạm được bất kỳ vật thể, bao quát thân thể người đều là lấy tốc độ sinh trưởng gấp mấy ngàn lần. Ngay khi phản quân đoàn màu nâu thất thần, một tòa rừng rậm cực kỳ rậm rạp đột nhiên xuất hiện. Mạnh mẽ ở bên trong chiến tranh nội thành sinh ra một cái thành thị công viên rừng rậm nguyên thủy, thực vật cây mây thô to đan xen như mạng nhện. Cây cối cao to kiên cố trèo cao cùng cao ốp. Sợi rễ dẻo dai như thừng ra treo đến khắp nơi như mảnh. Cúc gào thét vẫn là đưa đến tác dụng, những phản quân đoàn kia bị làm cho khiếp sợ rất nhanh tỉnh lại. Đáng tiếc thời điểm bọn họ muốn khóa chặt mục tiêu. Bày ở trước mặt bọn họ rõ ràng là một mảnh màu xanh khiến người ta hoang mang. Những kia cây mây vặn vẹo bày ở trước mắt đều mang theo vài phần cực kinh khủng, bầy rắn thành ổ dày đặc. Tất cả đều là rác rưởi. Tất cả đều là rác rưởi. Liền ba người đều không giữ được. Các ngươi còn muốn cướp đoạt chính quyền quốc gia, chỉ huy gia quốc đã tức giận đến muốn kéo xuống da đầu của mình. Hắn phát tiết toàn bộ sự phẫn nộ của mình lên trên người tên kia nữ tổng đoàn trưởng. Dù sao cái quân doanh đoàn này, nàng là lão đại. Hẳn là các ngươi đánh giá thấp thực lực của đối thủ, vô duyên vô cớ tăng thêm tổn thất cho quân đoàn ta. Tổng quân đoàn trưởng cười lạnh nói, đối với chỉ huy gia quốc chỉ trích trái lại cảm thấy buồn cười. Xem ra hy vọng tổng một cái quân đoàn trưởng xử lý xong bọn họ là không có khả năng lắm. Khôi Bái từ kinh ngạc cùng tức giận phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ bình tĩnh nói. Không có sự tình chính quyền hạt quân chúng ta không làm được. Chúng ta liền một cái quốc gia cũng có thể ung dung bắt một cái quân doanh đoàn không được. Vậy thì hai cái. Hai cái không được. Vậy thì ba cái. Bốn cái. Ngàn đoàn không chặn nổi. Cái kia dùng vạn người đoàn. Chúng ta chính quyền quân màu nâu. Không người nào có thể địch chỉ huy gia quốc như cái người điên điên cuồng hét lên.